Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 984, tự tay ta giết. Tính mạng khó bảo toàn, bọn liệt thần giả thì càng ngày càng tiến gần, trong thiên cơ dược tệ có đủ các loại hoảng loạn, khắp nơi dậy lên tiếng la hét tréo gọi A Khắc Lợi, hy vọng hắn sẽ thực hiện lời hứa. Hãy cứ yên tâm. Sẽ không chết đâu. A Khắc Lợi không biết từ đâu đột ngột xuất hiện, vẻ mặt thản nhiên tựa như không biết cái nguy cơ đang đến hung hiểm đến thế nào. Tiểu Khô Lâu đứng bên cạnh A Khắc Lợi. Tử ma nhãn của hắn chỉ lướt qua một vòng thì cả đám độc dược tệ sư đang kinh hoàng thất sắc đều cảm thấy ớn lạnh, câm lặng như hến. Đứng yên một chỗ không dám cử động. Hàng Hạo từ lâu đã khét tiếng hung dữ ở vùng đất hỗn loạn, các dược tệ sư từ các cửa hàng lớn đều sinh lòng sợ hãi đối với y, vẻ hung dữ của Hàng Hạo trước đây đã hiển lộ ra bên ngoài. Giờ có được thần cách nhưng chưa thể ẩn giấu được lực lượng của nó nên hắn không một thời khắc nào không phát tán ra khí tức cực kỳ khủng bố. Hiện giờ thì ngay cả Ba La là kẻ hung dữ ở cấp thượng vị thần hậu kỳ đứng trước mặt Hàng Hạo còn thấy thấp thỏm huống chi là bọn dược tề sư thực lực thấp kém kia. Cặp mắt Hàng Hạo đảo qua đảo lại mấy vòng. Cả bọn đều câm lặng. Tuy bọn họ khiếp sợ Hàng Hạo nhưng trong bụng lại mừng thầm. Đối với bọn họ mà nói, vào lúc này mà có một hung thần như Hàng Hạo trấn thủ ở đây thì hy vọng sinh tồn tự hồ lại tăng cao. Dẫn họ đi đi. Thấy đám người đã bình tĩnh hơn một chút, Hàng Hạo khẽ gật đầu rồi ra lệnh cho A Khắc Lợi. Ngay cả A Khắc Lợi cho dù là đứng trước mặt Hàng Thạc cũng vẫn hi hi ha ha không hề e ngại, nhưng đối diện với Tiểu Khô Lâu lạnh lùng tàn khốc tựa như một núi băng này thì hắn cũng có chút không tự nhiên. Sau khi nghe mệnh lệnh của Hàng Hạo, A Khắc Lợi cao giọng hét lên. Tất cả theo ta tiến vào bên trong. Bọn thổ giáp thi đã thuận tay đào một khoảng không gian rất rộng lớn ở trong lòng đất dưới thiên cơ dược tệ để vừa dùng làm kho tàng bí mật vừa làm mật thất. Trong đó có một thông đạo có thể từ trong lòng đất dưới thiên cơ dược tệ đi thông ra bên ngoài thâm cốc để khi nào cần hành động bí mật thì đi ra bên ngoài. Lúc nãy Tiểu Khô Lâu lặng lẽ lẻn vào chính là theo mật đạo đó. Đám độc dược tệ sư vội vội vàng vàng vượt qua Hàng Hạo, đi về phía A Khắc Lợi. Ba La đứng đằng sau A Khắc Lợi liền nghiêng người tránh ra một bên, để lộ ra một con đường cho đám dược tề sư đi vào. Các dược tề sư còn chưa vào hết bên trong thì ở bên ngoài thiên cơ dược tề đã truyền đến từng đợt thanh âm chói tai, những bóng ảnh từ bốn phương tám hướng đồng loạt lao đến. Khuôn mặt Hàng Hạo tự như vĩnh viễn thờ ơ, không chút xúc cảm. Còn một vài độc dược tề sư còn chưa vào trong những hắn không đợi nữa, gật đầu ra hiệu bảo Ba La cùng A Khắc Lợi trông chừng cho những kẻ thực lực kém cỏi này. Ha ha ha! Các huynh đệ, đây chính là thiên cơ dược tề. Một thanh âm càng rỡ vang lên, rõ ràng là rất đắc ý. Thiên cơ dược tề có rất nhiều chi nhánh ở các thành thị trên chúng thần đại lục. Chắc các ngươi cũng đã từng nghe về tác dụng thần kỳ của thiên cơ dược tề rồi chứ? Hắc hắc! So với những hắc tinh tệ kia thì bảo vật của thiên cơ dược tề này mới thật là vô giá đó. Vận khí của chúng ta quả thực không tồi. Bái Nhĩ La, thiên cơ dược tề là của Hàng gia ở Ma Ẩn Cốc, chúng ta có nên bỏ qua chỗ này hay không? Hàng gia không phải là chỗ tầm thường, ngay cả các đại thống lĩnh cũng bị tổn thương nặng ở Ma Ẩn Cốc, một âm thanh thản thốt lo lắng vang lên, tự hồ người này đã biết một số chuyện xảy ra ở Ma Ẩn Cốc, giọng nói rõ ràng là rất yếu ớt. Trong trận chiến Ma Ẩn Cốc, có rất ít liệt thần giả thật sự tiến vào trong cốc, phần lớn thủ hạ của các đại thống lĩnh ở lại bên ngoài cốc. Cho nên ngoại trừ các đại thống lĩnh thì cũng không nhiều người biết về những chuyện xảy ra trong cốc. Sợ cái gì chứ? Các thống lĩnh bị thất thế tại Ma Ẩn Cốc thì đã sao? Hừ. Trước tiên không cần biết trong cái thiên cơ dược tề này có cao thủ tòa trấn hay không, cứ tính là có thì chúng ta đông người như thế này há lại sợ hắn hay sao? Kẻ gọi là Bái Nhĩ La đó hừ lạnh, vừa nói dứt lời thì đã nghe sầm một tiếng, hắn đã dẫn đầu phá cửa tiến vào. Vù. Một đóa tử vong cốt hoa yêu dị cực lớn bỗng nở bung ra ở trước cửa. Đóa tử vong cốt hoa này như một yêu vật chốn vực sâu không ngừng khu khoáng những thanh cốt thứ chụp lấy tên Bái Nhĩ La đi đầu kia và cuốn vào trong, chỉ một chốc thì hắn đã bị nghiền nát như cám. Mấy liệt thần giả tiến vào cùng hắn cũng không ai thoát khỏi độc thủ của đóa hoa. Đóa tử vong cốt hoa đó không ngừng nở lớn, từ trung tâm đóa hoa phát ra một luồng lực lượng vô cùng kỳ dị. Kẻ nào tiếp xúc với lực lượng kỳ dị đó lập tức cảm thấy toàn thân vô lực, thần hồn như bị chế ngự. những liệt thần giả bị những thanh cốt thứ đâm xuyên qua thân thể thì không thể nhúc nhích được. Bị nuốt vào trong cốt hoa rồi bị nghiền nát ra như cám. Máu tươi nhuộm đỏ cả bề mặt khiến cho đóa hoa càng thêm phần yêu dị, gây cho mọi người một loại cảm giác cực kỳ tà ác. Cút trở lại. Hàng Hạo lạnh lùng quát lớn, giờ cốt thứ từ trong thiên cơ dược tề chậm rãi bước ra. Hắn vừa ra thì đóa cốt hoa càng chuyển động nhanh, những thanh cốt thứ vừa cứng rắn như sắt thép, vừa mềm mại như dây thừng lại còn có thể tùy ý duỗi dài, vươn ra khắp bốn phương tám hướng. Những liệt thần giả còn đang sững sờ chưa kịp chạy trốn lại bị đóa hoa tiến đến nuốt vào trong, không những thần thể bị cốt thứ đâm chém máu me be bét mà ngay cả thần hồn của họ cũng bị một loại lực lượng lôi kéo. Lập tức tuôn vào trung tâm của đóa cốt hoa. Là hắn. Chính là cái kẻ đó. Một người hét lên thất thanh rồi vội vàng chạy về phía sau. Hình ảnh của Hàng Hạo đã ăn sâu vào lòng người, rất nhiều liệt thần giả biết hắn. Có một số trong những người ở đây là thủ hạ của Đạt Cách Mã, bọn họ vốn đã từng ở Tử Vong Thần Vực nên tất nhiên phải nhận ra tên Hàng Hạo hoành hành ngang ngược suốt bao năm nay ở Tử Vong Thần Vực này. Hàng Hạo, cùng là liệt thần giả, tại sao ngươi lại giúp người ngoài? Một người từng là thủ lĩnh của liệt thần giả ở Tử Vong Thần Vực không lập tức bỏ chạy mà đứng lại trừng mắt nhìn chằm chằm vào Hàng Hạo. Phẫn nộ quát hỏi. Đó là một liệt thần giả có thân hình cực kỳ cường tráng nhưng lại gây cho người ta một cảm giác âm trầm. Trước kia tại Tử Vong Thần Vực, hắn và Hàng Hạo từng được Đạt Cách Mã bố trí cùng làm vài việc. Y cũng từng giúp cho Hàng Hạo một số chuyện, cho nên giờ tận mắt thấy Hàng Hạo đại khai sát giới thì mới không chịu nổi mà quát lên. Hàng Hạo ngẩng người ra tựa như không ngờ lại gặp người quen ở đây. Tử Ma nhãn lấp lánh hào quang, y trầm ngâm một lúc rồi mới chậm rãi nói. Loại người như Đạt Cách Mã không đủ tư cách thống trị liệt thần giả. Các thống lĩnh liệt thần giả hiện tại đều là một lũ tài trí tầm thường. Tương lai chỉ có ta mới có thể trở thành lãnh tụ chân chính của các liệt thần giả. Một câu nói vô cùng cuồng vọng đến rung trời chuyển đất, tựa như đó mới là chân lý của vũ trụ, áo nghĩa cuối cùng của pháp tắc. Phản phất như hắn vốn phải là thống lĩnh liệt thần giả và sẽ sớm tiếp nhận vị trí này. Cuồng vọng. Đạt Cách Mã đại nhân. Đạt Cách Mã đại nhân nhất định sẽ không tha cho ngươi. Tên liệt thần giả kia gầm lên. Đạt Cách Mã chết rồi. Bị chính tay ta giết đó. Hàng Hạo lạnh lùng liếc nhìn người đó rồi nói tiếp, ngươi cút đi, ta không giết ngươi. Chờ khi lũ thống lĩnh liệt thần giả kia chết hết thì ngươi tự nhiên sẽ hiểu rõ tình thế và đến gia nhập dưới trướng của ta. Hàng Hạo vừa dứt lời thì chiếc bạch cốt vương tọa thật lớn bỗng dưng xuất hiện. Bay lơ lửng phía sau lưng hắn. Hàng Hạo bay đến ngồi lên trên chiếc bạch cốt vương tọa, nhìn xuống đám liệt thần giả với vẻ ngạo nghễ như một bậc quân vương. Cái loại khí tức cuồng ngạo và bá đạo đó hằn sâu vào trong linh hồn của bọn chúng. Bạch cốt vương tọa vừa xuất hiện, đám liệt thần giả lập tức hiểu rằng Hàng Hạo không nói lung tung. Chiếc vương tọa này vốn là biểu tượng quyền uy của Đạt Cách Mã, nay lại xuất hiện bên người Hàng Hạo đủ thấy Đạt Cách Mã đã không toàn mạng. Cả bọn ớn lạnh tâm can. Đạt Cách Mã vốn đã cường hãn vô địch khiến họ không có mảy may ý định dám kháng cự. Hàng Hạo lại giết chết được hắn thì còn khủng khiếp đến mức nào, bọn họ quả thực không thể tin được. Hàng Hạo cũng không nói gì thêm. Thần cách trong đầu vừa động, đóa cốt hoa cực lớn kia lại tiếp tục di động, những thanh cốt thứ mềm ra như sợi dây thừng cuốn lấy tên liệt thần giả kia rồi quẳng hắn thẳng ra ngoài. Cút ra ngoài. Hàng Hạo lại quát lạnh. Lần này thì không còn kẻ nào dám ở lại, ai nấy hoảng sợ không còn biết gì nữa, cứ theo đường cũ mà chạy trốn. Chỉ còn tên liệt thần giả đã từng cộng tác với Hàng Hạo kia thì vẫn đứng đó, vẻ mặt quái dị đánh giá hắn. Sau một lúc mới oán hận gật đầu bảo, nếu quả thật ngươi có thể khống chế được liên minh liệt thần giả thì ta sẽ khấu đầu dưới chân ngươi. Hàng Hạo tỏ vẻ lạnh nhạt, khẽ gật đầu đáp, ngươi đi đi, hãy rời khỏi thâm cốc càng xa càng tốt. Tên đó ngẩn người một lát, cũng không tỏ thái độ gì mà chỉ quay đầu bỏ đi. Đại nhân, chúng ta cũng mau chạy thôi. Nếu để bọn thống lĩnh liệt thần giả tụ tập đến đây thì e rằng muốn chạy cũng không dễ. Đúng lúc này, Ba La từ bên trong đi ra, đầu tiên là cung kính cúi người thi lễ với Hàng Hạo, sau đó mới lên tiếng khuyên hắn. Các ngươi lo cho những độc dược tệ sư kia chu đáo là được, ta không bỏ chạy. Hàng Hạo không rút lui. Hắn cảm giác được là Hàng Thạc đang trên đường đến đây, không lâu nữa sẽ đến thâm cốc này.

Thiên cơ dược tề. Tiểu Khô Lâu nhận được tin tức của Hàn Thạc, lập tức không nói thêm lời nào mà lập tức chạy xuống thông đạo dưới lòng đất. Hắn tuyệt đối tin tưởng Hàn Thạc, biết thâm cốc có thể nổ tung bất cứ lúc nào nên tốc độ cực kỳ mau lẹ. Chỉ trong chốc lát, Hàn Hạo đã đuổi kịp đám người Ba La, A Khắc Lợi. Mắt thấy đám người này tựa hồ chẳng chút vội vàng, hắn liền thúc giục, nhanh lên một chút, càng nhanh càng tốt. Mắt thấy Hàn Hạo đột nhiên đuổi theo. Lại còn mất hết vẻ trấn định thường ngày, bọn Ba La, A Khắc Lợi liền ý thức được là tình hình đã đổi khác. Lúc này bọn họ cũng không tiện hỏi nhiều, vội dẫn đám độc dược tề sư vội vã chạy ra phía bên ngoài. Đột nhiên, Hàn Hạo sực nhớ ra chuyện gì đó liền nhanh chóng truyền tin cho Hàn Thạc, nhất định là hai tên La Cách, Thái Nhĩ dở trò quỷ. Có thể vô thanh vô tức chôn giấu nhiều năng lượng tinh thạch như vậy vào trong lòng đất, ngoài mấy đại quân chủ ra thì không một ai có quyền lực và số năng lượng như thế. Phụ thân, con đã điều tra ra vị trí của bọn chúng đang ở tại, không cần nói nữa. Ta đã biết bọn chúng đang ở đâu rồi. Hàn Thạc cắt ngang lời Tiểu Khô Lâu. Lúc này, thần thức của hắn đã cảm nhận được một cổ khí tức đang tới gần. Với năng lực cảm ứng cường đại hiện giờ, cho dù cách xa cả nghìn dặm thì Hàn Thạc cũng chỉ cần thoáng chốc là nhận ra khí tức của La Cách và Thái Nhĩ. Hiện giờ, An Đức Lệ Na và Hàn Kim đã đi trước đến thăm cốc. Hai người này thuộc loại thể sinh mạng có thuộc tính vô cùng đặc thù, cho dù vụ nổ có phát sinh thì cũng sẽ bình yên vô sự. Hình thái sinh mạng và kết cấu thân thể của An Đức Lệ Na và Hàn Kim có sức hấp dẫn tương hỗ đối với năng lượng tinh thạch. Theo Hàn Thạc đánh giá, dù thâm cốc có nổ tung thì hai người họ cũng chỉ có lợi mà không có hại. Bởi vậy, Hàn Thạc dũ bỏ được gánh nặng trong lòng, cũng không còn phải quá lo lắng nữa. Hàn Thạc chớp động thân hình, lao cực nhanh về phía La Cách và Thái Nhĩ đang đến gần, trong lòng vẫn không ngừng truyền tin cho Hàn Hạo, Tiểu Kim cùng An Đức Lệ Na đã đi trước đến thâm cốc. Bọn họ sẽ ngăn cản không cho xảy ra nổ. Tuy nhiên các ngươi vẫn phải lập tức rời khỏi đó càng nhanh càng tốt, ta cũng không đoán trước được khi nào thì La Cách, Thái Nhĩ sẽ dẫn động cho phát nổ thâm cốc. Phụ thân, Thái Nhĩ và La Cách khẳng định muốn đối phó với bọn thống lĩnh Liệp Thần Giả. Một khi An Đức Lệ Na cùng Tiểu Kim khống chế được tình thế, người hãy lập tức truyền tin cho con để con dẫn người chặn các cửa khẩu tìm mấy tên đã hủy diệt ma ẩn cốc này tính sổ. Tiểu Khô Lâu truyền tin lại. Được, bây giờ ta đến chỗ Thái Nhĩ, La Cách để thu thập bọn chúng. Hàn Thạc đáp lại. Trong nháy mắt, hắn đã tới chỗ Thái Nhĩ, La Cách. Hàn Thạc không lập tức hiện thân, sợ rằng nếu mình xuất hiện sẽ khiến hai tên La Cách, Thái Nhĩ hoảng sợ mà dẫn động năng lượng tinh thạch trong thâm cốc phát nổ ngay tức khắc. Hàn Thạc chờ một lúc, cảm ứng được Tiểu Khô Lâu đã rời khỏi thâm cốc còn An Đức Lệ Na và Hàn Kim cũng đã tiến vào trong lòng đất phía dưới thâm cốc thì hắn mới đột nhiên xuất hiện ngay giữa đội ngũ của La Cách và Thái Nhĩ. Chương 986, chỉ có một quân chủ. Hàn Thạc xuất hiện vô cùng đột ngột trong đội ngũ của hai người Thái Nhĩ, La Cách khiến đám thủ hạ đang tốc tiến hành quân kia càng thêm hoảng sợ. Trời đã xế chiều, khí tức buồn thảm tiêu điều từ trong thâm cốc lan dần tới nơi đây. Đột nhiên phát hiện trên đầu đội ngũ có thêm người khiến một tên thủ hạ của hai đại quân chủ lập tức kinh hoảng hô lớn, ngươi là ai? Không phải tất cả thủ hạ của Thái Nhĩ và La Cách đều biết được Hàn Thạc. Phần lớn binh tinh duệ đều được hai đại quân chủ lưu lại ở Phá Phôi Thần Điện cùng Mai Cốt Quật. Ngày thường cũng chỉ lặng lẽ tu luyện, thủ hộ hai nơi đó, rất ít khi lui tới vùng đất hỗn loạn. Thái Nhĩ, La Cách tới đây gặp ta. Hàn Thạc nhìn từ trên cao xuống rồi cười ngất lớn tiếng quát. Hai người Thái Nhĩ, La Cách đang ở phía trước, chợt nghe thanh âm của Hàn Thạc như sét đánh ngang tai, vẻ mặt đều khá ngạc nhiên và nghi hoặc, không rõ vì sao trong giờ phút quan trọng này hắn lại đột nhiên xuất hiện. Việc này rõ ràng đã làm xáo trộn kế hoạch của cả hai, khiến sắc mặt bọn chúng hơi biến đổi. Đặc biệt là Thái Nhĩ, trong lòng lại càng phập phồng cảm giác có gì đó không thỏa đáng. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, màn tất cả hành động diễn lại thật tinh tế trong đầu một hồi, khẳng định bản thân không hề đi sai bước nào, hắn mới thở hắt ra một hơi trọc khí nặng nề, vẻ mặt đột nhiên trở nên tươi cười nhiệt tình nồng hậu, vội đi vượt qua đám thủ hạ tới phía sau. Thái Nhĩ vừa đi vừa nhanh chóng suy nghĩ đánh giá một chuỗi phương pháp đối phó với Hàn Thạc. Đến khi Thái Nhĩ tới trước mặt Hàn Thạc, phát hiện La Cách từ trong đội ngũ phía sau đã tới trước hắn một bước, đang tươi cười ha hả nói chuyện gì đó với Hàn Thạc. Thái Nhĩ mới thả lỏng được một chút. Cảm thấy Hàn Thạc hẳn nhiên không biết chút gì về hành động của hắn. Bố Lai Ân, nghe nói ma ẩn cốc của ngươi đại bại rồi. Ai, hai người bọn ta cũng khó lòng tự bảo trọng, không thể tới đúng lúc để viện trợ, thật là xấu hổ quá. Sau khi Thái Nhĩ tới, trước nhất là than thở một câu rồi mới giả đò lên giọng thương cảm, chúng ta đánh giá thấp sức mạnh liên minh Liệp Thần giả, không ngờ cả vùng đất hỗn loạn đều liên tục chiến bại, đến giờ vẫn không có tin tức gì tốt truyền đến. Bố Lai Ân, xem ra bọn ta thật khó lòng giữ vững vùng đất hỗn loạn rồi. Hàn Thạc có chút ngạc nhiên. Thầm nghĩ bản thân chưa hề ẩn giấu tin tức đại thắng ở Ma Ẩn Cốc, còn Thái Nhĩ cùng Đạt Tạp thật sự là huynh đệ, lại có phương pháp truyền tấn liên lạc đặc biệt, hắn sao lại cho rằng Ma Ẩn Cốc bị thảm bại. Hắn sửng sốt một chút rồi chợt động tâm, khóe miệng lộ ra nét cười lạnh lẽo và cũng hiểu rõ Đạt Tạp hẳn là đã cố ý ẩn giấu sự thật, khiến Thái Nhĩ có thể án chiếu theo kế hoạch, giúp hắn tiêu diệt đám thống lĩnh Liệt Thần giả. Vì để Tiểu Kim, An Đức Lệ Na tranh thủ thêm chút thời gian, Hàn Thạc cũng chẳng vội vã gì, giả đò thở dài một tiếng, vẻ mặt đầy nét thê lương. Nản lòng nhục chí, thuận theo câu nói của Thái Nhĩ mà trả lời, ai, chỉ trong một buổi chiều mà Ma Ẩn Cốc đã trở thành nơi hoang phế. Gần ngàn vệ sĩ của ta trong cốc cơ hồ toàn bộ đều bị giết, không có biện pháp gì để đối diện với cuộc thảm sát của đám thống lãnh Liệt Thần giả, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn chúng bị giết. Còn ta cũng chỉ có thể tự bảo vệ cho mình mà thôi. Hàn Thạc nói tới đây rồi đột nhiên nổi giận không có dự báo trước, trừng mắt nhìn Thái Nhĩ rồi quát, vì sao ngay cả Ba Lâm Thản, Khảo Trạch đều kéo tới Ma Ẩn Cốc, rồi cái gì mà Cam Đạo Phu, Khắc Ma Nhĩ cũng tới. Hai người bọn ngươi không ngăn cản được bọn chúng sao? Hắn ngần ngừ một chút rồi đột nhiên nổi giận quát, thủ hạ của Thái Nhĩ ngươi không hề tổn thương gì. Người của Ba Lâm Thản, Khảo Trạch cũng chẳng thiếu mảy may, căn bản là chưa giao chiến với các ngươi. Ngươi rõ ràng đã bảo toàn lực lượng, vì sao không đến Ma Ẩn Cốc giải cứu bọn ta? Trước khi giao chiến, ngươi đã từng nói là sẽ cùng nhau sát cánh tương trợ, ngươi làm cái gì thế? Hàn Thạc chỉ trích liên hồi như vậy, thanh âm lên xuống trầm bổng, giọng nói càng lúc càng kích động, càng lúc càng phẫn nộ, đầy nét kích động như có thể động thủ bất cứ lúc nào. Bên cạnh Thái Nhĩ, La Cách không phải chỉ có đám thủ hạ hạch tâm của cả hai. Ngoài ra còn có đầu não thế lực lớn nhỏ các phương. Trước khi khai chiến, bọn họ đã mang thủ hạ của mình gia nhập dưới sự chỉ huy của Thái Nhĩ, La Cách. Đám người này chẳng phải ai nấy cũng đều một lòng với hai người Thái Nhĩ, La Cách. Lời nói này của Hàn Thạc vốn chủ yếu là để cho đám người này nghe. Quả nhiên dưới lời trách móc chính nghĩa của Hàn Thạc, đám đầu não của thế lực các nơi đang tạm thời dựa vào hai người Thái Nhĩ, La Cách đều đưa mắt nhìn về phía cả hai. Bọn ta quả thật chưa giao chiến với người của Ba Lâm Thản và Khảo Trạch. Một tên thủ lãnh của một thế lực lớn tên là Tạp Phổ nãy giờ vẫn theo sát bên Thái Nhĩ, sau khi nghe lời nói của Hàn Thạc đột nhiên nhỏ nhẹ lên tiếng. Còn nữa, trong cuộc chiến tại Mai Cốt Quật, những kẻ bị giết đều là bọn vòng ngoài chúng ta. Một tên thủ lãnh đại thế lực khác đi theo La Cách thấy nhân vật dễ sợ như Hàn Thạc tới hỏi tội hai người liền do dự một chút rồi thẳng người nhìn chằm chằm La Cách. Đoạn nói ra những lời đè nén trong lòng từ lâu, La Cách đại nhân, từ trước đến giờ ngài vẫn coi đám người bọn ta phải dựa dẫm vào ngài như là vật hy sinh vậy. 193 hảo huynh đệ bọn ta đến giờ chỉ còn sống sót lại 75 người. Chết gần 2/3 rồi. Còn đám An Đặc, Tề Lỗ, cơ hồ toàn quân bị diệt. Toàn quân bị diệt đó. Còn ngài, đám Tâm Phúc theo ngài, phần lớn đều còn nguyên vẹn. Ngài dùng tính mạng bọn ta để bảo vệ lợi ích bản thân thôi. La Cách, năm xưa chính ngài mời bọn ta nhập bọn, giờ phải nói sao đây? Miệng thì luôn nói tất cả là một nhà, nhất định sẽ tận lực bảo vệ tính mạng bọn ta, ngài đã làm được gì rồi? Làm được gì rồi? Một hồi kể lể của Tây Lan khác so với Hàn Thạc còn trầm bổng sống động, sôi nổi hào hùng, nghĩa chính ngôn từ hơn. Dẫu sao thì Hàn Thạc trách móc chỉ là giả vờ phẫn nộ. Mà sự chỉ trích của Tây Lan khắc lại là phát tiết tràn đầy phẫn nộ, lời hắn gửi gắm phẫn uất vô hạn của mình đối với các huynh đệ đã chết. Tây Lan khắc, người của các ngươi sở dĩ tử thương nặng nề, đó là bởi thực lực các ngươi không đủ. La Cách lúc nãy khuôn mặt còn đầy vẻ tươi cười, dần dần trở nên lạnh lẽo, người của ta mỗi người đều là tinh nhuệ, tổng thể thực lực vượt xa các ngươi, tổn thất ít như vậy cũng là bình thường. Hừ, Tây Lan khắc, Ngươi lúc này định phản bội chúng ta sao? Lúc nói đến hai chữ chúng ta, La Cách liếc Thái Nhĩ một cái, thầm nháy mắt với hắn. Tỏ vẻ vào lúc này nên thừa cơ sớm giải quyết Hàn Thạc, ít nhất trước tiên cũng phải đuổi đối phương ra khỏi bên này, để tránh sự tồn tại của Hàn Thạc làm hỏng đại sự. Trước khi Hàn Thạc tới, bất mãn trong lòng những thủ lĩnh các phương thế lực này đối với hai người chỉ là dám giận mà không dám nói, trong cái cảnh không có một cao thủ cấp bậc chủ thần nào chống đỡ cho họ, họ ngay cả phản kháng đều không dám. Hàn Thạc vừa đến, liền khơi mào lòng cừu hận của họ đối với Thái Nhĩ, La Cách, bắt đầu khiến lòng quân bất ổn. Thái Nhĩ lúc này cũng đang thầm lo, cùng Đạt Tạp trong thâm cốc đã lén liên hệ. Biết người của Đạt Tạp lập tức sẽ rời khỏi thâm cốc, mà những thống lĩnh liệt thần giả kia cũng đều lần lượt tiến vào thâm cốc. Vào giờ phút này, hắn ắt phải khiến thủ lĩnh các phương thế lực nghe lời, để dễ ứng phó với cục diện tức thì. Những thống lĩnh liệt thần giả này tuy rằng phần đông đều ở trong thâm cốc, nhưng ngoài cốc vẫn lưu lại không ít người. Số lượng những liệt thần giả ấy cộng lên cũng chưa chắc ít hơn người của hắn và thủ hạ La Cách, một khi loạn chiến nổ ra không có người của các đại thế lực này phối hợp, muốn mau chóng ổn định cục diện cũng chẳng hề dễ dàng. Lúc trước còn may, hiện tại cộng thêm Hàn Thạc này, sẽ khiến tình thế càng trở nên khéo léo hơn chút đỉnh. Vì mau chóng giải quyết sự tình, Thái Nhĩ do dự chốc lát, đột nhiên quát, đến lúc này rồi ngươi còn gây xích mích chia rẽ, sự tồn vong của thâm cốc nguy kịch trong một sớm một chiều, ngươi rốt cuộc có mưu mô gì? Hàn Thạc ngửa mặt lên trời cười lớn, trong tiếng cười có vô hạn phẫn uất cùng tràn đầy bi thương, chỉ Thái Nhĩ nói, Thái Nhĩ ơi là Thái Nhĩ, ngươi làm không dám nhận. Ngươi cũng xứng làm đệ nhất quân chủ của vùng đất hỗn loạn. Các ngươi lấy những người dựa dẫm vào các ngươi làm vật hy sinh. Mỗi cuộc chiến sai họ xông lên trước làm lá chắn, ha ha, vì mình, các ngươi có thể hy sinh minh hữu. Biết rõ ma ẩn cốc ta đối mặt với nguy cơ sinh tử mà trơ mắt làm ngơ, dựa vào tác phong làm việc của các ngươi, vùng đất hỗn loạn không diệt vong mới lạ. Hàn Thạc vừa nói như vậy, trên mặt những thủ lĩnh các thế lực nọ tràn vẻ lo lắng, ai nấy đều chần chừ. Dường như không định tiếp tục theo Thái Nhĩ, La Cách hai người chinh chiến nữa. Một hồi nói của Hàn Thạc đã nói trúng tim đen chỉ ra tâm tính của cả hai thế nào. Hai kẻ lãnh đạo. Không coi trọng sinh tử của họ, chỉ sẽ dẫn họ tiến vào vực sâu tử vong. Bố Lai Ân, mà ẩn cốc sụp đổ, chúng ta biết ngươi vô cùng thương tâm. Có điều nếu ngươi tiếp tục lên tiếng đe dọa, gây xích mích quan hệ của chúng ta thì đừng trách Thái Nhĩ ta không giữ thể diện cho ngươi. Thái Nhĩ hít sâu một hơi, thanh âm bỗng hơi chậm lại, có điều bất cứ ai đều có thể nhìn ra, đây là cảnh cáo cuối cùng của hắn trước khi xuất thủ. Không giữ thể diện. Hàn Thạc cười sằng sặc, đột nhiên quát lớn, ngươi từ lúc nào biết giữ thể diện? Gần nghìn huynh đệ trong cốc ta chết thảm, các ngươi mới là kẻ đầu sỏ đấy. Không có Ba Lâm Thản, Khảo Trạch, không có Khắc Ma Nhĩ, Cam Đạo Phu, mà ẩn cốc ta nói không chừng còn có thể chống đỡ tiếp. Là các ngươi vô năng. Hại chết huynh đệ của ta. Ngươi điên rồi. Thái Nhĩ quát lạnh một tiếng, không chần chừ nữa, bay thẳng lên trời, lực lượng hủy diệt ngưng tụ thành một thanh trường mâu, lao mạnh về phía Hàn Thạc. Trường mâu vừa ra, khí tức kinh khủng bao trùm cả bầu trời. Mũi mâu phá hủy hết thảy. Lực lượng cùng mạnh hủy diệt hết thảy dường như xuyên thủng hư không, hai bên mũi mâu toát ra từng đường khe nhỏ bé, trong đó có màu sắc ánh sáng mê ly kỳ quái hiển hiện. Thái Nhĩ vừa động thủ, La Cách giống như một u hồn bay ra, công kích của hắn khác với Thái Nhĩ, tử vong lực lượng ngưng tụ thành một con cự mãng, lân giáp cự mãng sống động như thật, há chiếc mồm tử vong cực lớn ra, dường như muốn nuốt gọn luôn Hàn Thạc vào trong đó. Đám người bên dưới người nào người nấy trơ mắt nhìn ba người trên hư không. Thủ hạ của hai người Thái Nhĩ, La Cách vẻ mặt chấn động, thầm nghĩ hai quân chủ mạnh mẽ nhất của vùng đất hỗn loạn xuất thủ, Hàn Thạc chắc chắn khó thoát khỏi cái chết. Nghĩ đến như vậy, họ len lén dùng ánh mắt không mang hảo ý đặt lên Tây Lan Khắc. Tạp Phổ, thầm nhủ chờ đối phương xong đời, hai gia hỏa các ngươi dám ra mặt kết quả cũng sẽ vậy. Tây Lan Khắc. Tạp Phổ còn có vài thủ lĩnh các phương thế lực đều cảm nhận rõ rệt được cổ khí tức âm hàn trên người thủ hạ Thái Nhĩ, La Cách. Trong lòng biết một khi Hàn Thạc gặp tai ương, với tác phong hành sự của hai quân chủ kia, nhất định sẽ không tha cho họ. Bất chợt, đám người Tây Lan Khắc, Tạp Phổ vốn dĩ không hề có qua lại gì với Hàn Thạc, trong lòng đều hy vọng hắn không bị Thái Nhĩ, là cách gây tổn thương, ít nhất có thể cuốn hai người thêm một lát nữa, để họ có cơ hội thoát ly khỏi sự khống chế của Thái Nhĩ. La Cách. Một khi biểu hiện của Hàn Thạc khiến họ cảm thấy có thể có thời gian rời khỏi thì Tây Lan Khắc, Tạp Phổ nhất định sẽ không chút do dự dẫn thủ hạ rời đi, không tiếp tục đảm nhiệm làm vật hy sinh cho hai tên kia nữa. Ông ý nghĩ này, trong lòng hai người thầm lo lắng cho Hàn Thạc, hy vọng thanh niên cường giả mới cuộc khởi gần đây có thể tranh thủ thời gian cho bọn họ, chỉ cần họ có thể chạy thoát khỏi, họ thậm chí nguyện ý gia nhập dưới trướng Hàn Thạc. Dốc sự phục vụ cho thanh niên tài ba có thể vì thủ hạ mà dám tính sổ với hai quân chủ mạnh nhất này. Đối với những người này mà nói, một vị lãnh đạo quan tâm tới sinh tử của thủ hạ, so với thủ lĩnh chỉ coi họ làm vật hy sinh phải tốt hơn rất nhiều. Ha ha ha, thẹn quá hóa giận. Hàn Thạc dường như không biết mình đang đối mặt với hai đại quân chủ chí cường của vùng đất hỗn loạn, vẫn cười dài trong hư không, tiếng cười như rồng ngâm hổ gầm truyền về phía thâm cốc xa xa. Tiếng cười chưa dứt, Hàn Thạc bỗng xuất thủ, thân thể vút qua, 13 cự ảnh hư ảo hiện lên giữa không trung, trong đó 6 chiếc bóng trong nháy mắt chồng chéo lên nhau. Tử vong, hủy diệt, hắc ám, thủy, lôi điện, phong, 6 hệ lực lượng dung hợp làm một thể. Thần chi lĩnh vực mới mạnh mẽ bao trùm 4 phương 8 hướng, phản phất như bỗng dưng chế tạo một không gian vậy. Đột nhiên, công kích của Thái Nhĩ là cách bị bẻ gãy, bất kể là cây mâu phá diệt. Hay là cự mãng La Cách dùng tử vong lực lượng ngưng tụ, đều trong nháy mắt bị phá tan. Một Hàn Thạc khác do 6 hư ảnh chồng chéo mà thành, hệt như thiên thần cúi nhìn phía dưới, đôi con ngươi mang theo vẻ lãnh khốc vô tình, tay đè xuống, lực lượng che trời phủ đất như núi cao đánh tới, lao thẳng tới chỗ Thái Nhĩ, La Cách. Hai người tên bị một kích hư không trực tiếp từ giữa không trung đánh lún xuống nền đất. Nửa thân mình bị vùi trong nền đất. Toàn trường im lặng như tờ. Thủ hạ phía dưới Thái Nhĩ, La Cách, bao gồm cả những thủ lĩnh các phương thế lực kia đều đần như gà gỗ, vẻ mặt đờ đẫn nhìn hư ảnh thiên thần lơ lửng không trung, trong lòng ngoại trừ vẻ kinh ngạc không thể tin nổi cũng không còn cảm xúc nào khác. Hai người Thái Nhĩ, La Cách thoáng chốc bị đánh cho hôn mê, lúc này nửa người còn chôn trong đất sắc mặt cũng cực kỳ hay ho, mê man, khó hiểu, kinh ngạc, sợ hãi, nghiến răng nghiến lợi, v.v. Cảm xúc chồng chất trên khuôn mặt khiến họ thoạt nhìn như cười mà không phải cười. Như khóc mà không phải khóc, đáng yêu như thằng ngốc. Vì mà ngũ đại quân chủ, theo ta thấy vùng đất hỗn loạn chỉ có một quân chủ. Tây Lan Khắc ngơ ngác trong chốc lát, đột nhiên bừng tỉnh bắt đầu lẩm bẩm. Đây là tiếng lòng của Tây Lan Khắc, thanh âm vốn dĩ không vang dội nhưng khung cảnh yên tĩnh như chết chóc bây giờ, thì thanh âm này lại gần như truyền khắp lỗ tai tất cả mọi người. Vùng đất hỗn loạn chỉ có một quân chủ, chỉ có một quân chủ. Không biết vì sao, có người bên tai đều đang vang vọng lặp đi lặp lại câu nói này, trong nháy mắt, mọi người dường như nhận rõ tình hình. Vẻ mặt từ hoảng hốt dần dần trở lên lý trí, ngẩng đầu nhìn trời, cảm thấy Hàn Thạc giờ phút này mới hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất nhân của vùng đất hỗn loạn. Ngoài điều đó ra, nào là Thái Nhĩ, La Cách, Ngõa Tây Tư, Tác Ai, sẽ vĩnh viễn làm nhân vật phụ. Không có khả năng, sao có thể? Vị đệ nhất quân chủ Thái Nhĩ xưa nay tâm chí kiên định, lúc này có chút thất thố, ngẩng đầu nhìn thân ảnh hư ảo khổng lồ như thiên thần cúi nhìn phía dưới, cảm thụ được cổ lực lượng mênh mông thần diệu khó lường kia, mọi lý tưởng hùng tráng trong nháy mắt dường như đều bị dập tắt. Thái Nhĩ, chúng ta còn có một chiêu, mau sử dụng đi. La Cách tương tự cũng sợ hãi, mắt thấy Thái Nhĩ biểu hiện ra tâm tình không tương xứng với ngày trước, vội vàng gào to. Thái Nhĩ sững sờ, lập tức chợt cười lên điên cuồng, cười ha ha nói, không sai, ta còn có một chiêu cuối cùng. Sẽ có người giúp ta, còn có người giúp ta. Nói xong, Thái Nhĩ mặc kệ người của Đạt Tạp đã toàn bộ rút hết khỏi thâm cốc hay chưa, lập tức lấy thần tấn truyền vào trong thiết bị kích nổ sớm đã chuẩn bị đầy đủ, định dẫn nổ vạn tấn năng lượng tinh thạch ở đáy thâm cốc. Trên hư không, Hàn Thạc vẻ mặt cười lạnh cúi nhìn Thái Nhĩ mang theo hành động hoảng hốt. Thầm nhủ mọi chuyện đều trong sự khống chế của ta, ta xem ngươi có thể xoay sở ra cái gì. Quả nhiên, Thái Nhĩ đang toàn lực truyền thần tấn về phía thâm cốc sắc mặt chợt biến, hắn đột nhiên phát hiện sau khi phóng thần tấn ra, thâm cốc xa xa không hề có phản ứng. Nỗi kinh hoảng này tuyệt không hề nhỏ, hắn thoáng cái từ nền đất vọt ra, nhìn về phía thâm cốc xa xa thất thố hét, vì sao? Vì sao? Vừa nghe Thái Nhĩ nói như vậy, sắc mặt La Cách bỗng đại biến, ngẩng mạnh đầu nhìn về phía Hàn Thạc. Hàn Thạc lúc này mang vẻ mặt chế giễu xem trò hài, biểu hiện ra tư thế hết thảy đều trong lòng bàn tay. La Cách chỉ liếc một cái, lập tức đoán ra Hàn Thạc nhất định đã động tay chân vào cái gì đó, chứ nếu không Thâm Cốc sẽ chẳng thể một tí tẹo phản ứng đều không có. Thái Nhĩ, ta nghĩ hẳn là do tay chân của bố Lai Ân làm. Vụ nổ ở Thâm Cốc, sợ là không xảy ra được. La Cách vẻ mặt cay đắng, đôi mắt lấp lóe, nói với Thái Nhĩ đang thảng thốt. Không thể nào, không thể nào. Thái Nhĩ gào to, không biết cơn điên của hắn có phải đã dẫn ra cái gì hay không, đột nhiên, một tiếng nổ vang kinh thiên động địa từ Thâm Cốc truyền tới. Trong nháy mắt, cả mặt đất trung chuyển, tiếng nổ rền vang cực lớn phảng phất như trời long đất lở, cho dù cách nhau rất xa nhưng người bên này cũng đều cảm giác được tiếng nổ vang khủng bố ấy. Hàn Thạc mặt đầy vẻ tươi cười lập tức đờ đẫn, thoáng chốc đổi thành hắn trợn tròn mắt, liếc về Thâm Cốc xa xa, quả nhiên phát hiện sương khói lượn lờ, có một khu vực bốc lên cho bụi đậm đặc, nhìn không rõ tình huống. Trong lòng quýnh quán, Hàn Thạc vội vã vận dụng thần thức cảm ứng khí tức của ba người Hàn Kim, An Đức Lệ Na, Hàn Hạo. Ba người này mới là nhân vật hắn cần lo lắng nhất. Hắn không hy vọng họ có chuyện. Sắc mặt hòa hoãn, thầm nhủ một tiếng may mắn, ba người đều không xảy ra chuyện. Lại cẩn thận cảm thụ một hồi, Hàn Thạc phát hiện vụ nổ Thâm Cốc chỉ là hủy một phần năm khu vực, mà khu vực ấy chính là nơi vốn dĩ do Thái Nhĩ khống chế, xem ra Thái Nhĩ hẳn bố trí thêm thủ đoạn bí mật gì đó ở đằng ấy, không ngờ ngay cả Hàn Kim và An Đức Lệ Na cũng không phát giác ra gì thường. Gã Thái Nhĩ này chắc còn lưu lại thủ đoạn, bằng không Thâm Cốc sẽ không xảy ra vụ nổ. Chương 987, huynh đệ tình thâm. Hai người Thái Nhĩ, La Cách vừa mới còn mặt xám như tro, đột nhiên lại hưng phấn cười nói, toàn bộ thống lĩnh Liệp Thần Giả đều ở trong Thâm Cốc. Chúng ta thoáng cái đã đưa toàn bộ bọn chúng vào chỗ chết cả rồi. Tây Lan Khắc, Tạp Phổ, cục diện của vùng đất hỗn loạn đã thay đổi. Chúng ta bởi vì muốn Liệp Thần Giả xa lưới hết mới có thể chịu nhục như vậy. Người nên hiểu tâm ý của chúng ta rồi chứ. 2/3 số người của ta đã chết. Người nói những lời này còn có tác dụng gì? Tây Lan Khắc cũng kinh ngạc hồi lâu. Tuy nhiên nghĩ lại thủ hạ của mình chết nhiều như vậy. Trước kia La Cách đích xác hy sinh bọn họ dùng làm pháo hôi nên sẽ không tiếp tục tin tưởng lời hắn nói nữa. Bố Lai Ân. Liệp Thần Giả sụp đổ rồi. Thù cũng đã báo. Chúng ta bất tất lại tự chém giết lẫn nhau như vậy. Việc cấp bách là trước tiên cần phải dọn dẹp sạch sẽ những dương nghiệt Liệp Thần Giả kia. Ngươi thấy sao? Thái Nhĩ đột nhiên dường như đã bình phục lại, suy nghĩ một lượt, đoạn lập tức nhìn Hàn Thạc đề nghị. Thái Nhĩ quả đúng là chủ thần cao thủ biết có biết duỗi. Vừa thấy thực lực Hàn Thạc mạnh mẽ ngoài dự liệu liền lập tức thay đổi bộ mặt, đưa mình xem như đồng minh cùng chiến tuyến với hắn. Hàn Thạc sao lại không biết tâm tư của Thái Nhĩ? Liếc nhìn về hướng Thâm Cốc, khóe miệng hắn nhếch lên một tia hàn ý lạnh lùng, đoạn nói, ở nơi kinh doanh của Thiên Cơ Dược Tề còn có rất nhiều thủ hạ của ta. Ngươi không nói trước một tiếng, lại cũng không giúp ta đưa thủ hạ rời đi. Bây giờ Thâm Cốc nổ tung, tất cả thủ hạ của ta đều gặp nạn. Thái Nhĩ, ta chết nhiều người như vậy, ngươi nói ta và ngươi còn có thể đồng tâm sao? Vì thắng lợi của vùng đất hỗn loạn, hy sinh là việc không thể tránh được. Bố Lai Ân, ngươi cần hiểu rõ một chút. Thái Nhĩ vội vàng nói. Vì sao kẻ hy sinh luôn là người khác? Mà thủ hạ của Thái Nhĩ ngươi lại có thể bình yên vô sự. Vì sao không phải là hy sinh bọn chúng? Ba người nào đó theo lời nói của Hàn Thạc lớn tiếng quát lên. Rồi từng tiếng hưởng ứng kéo theo. Đây là suy nghĩ của các thế lực vẫn phụ thuộc hai quân chủ. Sau tiếng quát lớn của Hàn Thạc vang lên, bọn họ đều nhất trí bắt đầu chỉ mũi công kích về phía Thái Nhĩ, La Cách. Đúng vậy, vì sao các ngươi lại có thể không bị việc gì? Vì cái gì muốn chúng ta phải hy sinh? Thái Nhĩ. Ngươi căn bản không để tâm đến sự sống chết của chúng ta. Tạp Phổ đột nhiên lớn tiếng quát. Hắc hắc. La Cách đại nhân lại càng lợi hại. Ngay cả khi với thủ hạ trung thành tận tâm nhất hắn cũng có thể hy sinh. Khi ở Mai Cốt Quật, La Cách đại nhân dính phải một kích trí mệnh của Khảo Trạch liền tiện tay bắt lấy một tên thủ hạ đã theo hắn bao năm ra chắn, nhân đó chạy trốn. Ngay cả người mình sống chết ra sao còn không quản, huống chi là những người ngoài như chúng ta. Tây Lan Khắc khi ở trận chiến tại Mai Cốt Quật đã tận mắt chứng kiến những hành động của La Cách, không nhịn được, bèn châm chọc bằng giọng kỳ quái. Khi đã biết được suy tính của Hàn Thạc, Tạp Phổ, Tây Lan Khắc gan bỗng chốc lớn hẳn lên. Bọn họ tin tưởng trước lực lượng khủng bố của Hàn Thạc. Hai kẻ thái nhĩ, La Cách căn bản không thể tổn thương bọn họ, mới thoải mái đem tất cả những bất mãn trong đáy lòng bộc phát ra. Lật mặt thái nhĩ, La Cách không chỉ có hai người Tạp Phổ, Tây Lan Khắc. Sau hai người này, nhiều người bắt đầu đã kích mạnh mẽ thái nhĩ, La Cách, đa phần chỉ trích hai người không trượng nghĩa. Đến ngay cả một số thủ hạ của La Cách khi nghe xong lời nói của Tây Lan Khắc ánh mắt cũng đều lóe lên. Bọn họ cũng không phải là ngày đầu tiên đi theo La Cách, tự biết tác phong hành động của vị quân chủ này thế nào. Cẩn thận suy nghĩ về lời Tây Lan Khắc nói, chẳng lẽ lại không hề để tâm. Vùng đất hỗn loạn trước kia không có Hàn Thạc, vị quân vương có thể toàn tâm toàn ý vì thủ hạ báo thù này. Có Hàn Thạc, vị lãnh tụ coi thủ hạ như thân nhân này thì còn đỡ một chút. Thái Nhĩ, La Cách hai người đột nhiên lộ vẻ khó có thể chịu được như vậy. Các ngươi muốn làm gì? Muốn tạo phản hay sao? La Cách biến sắc. Hắn chợt phát hiện mấy người trước kia trung thành, tận tâm với hắn dường như cũng bắt đầu dao động. La Cách cảm thấy tình thế không ổn nhưng đối với Hàn Thạc lại không cưỡng được, có chút sợ hãi. La Cách tích uy đã lâu, vừa thấy hắn nổi bão, mấy người kia lập tức cúi đầu. Tây Lan Khắc, Tạp Phổ không phải là thủ hạ của La Cách. Có Hàn Thạc ở đây làm chỗ dựa, lại càng không có dính dáng gì với La Cách nên vẫn cứ lớn tiếng chỉ trích La Cách như cũ. Tìm chết. La Cách chợt biến sắc, đột nhiên ra tay giết tới Tây Lan Khắc. Lực lượng tử vong thâm độc tụ tập xung quanh Tạp Phổ. Một lao ngục dày đặc xương cốt đột nhiên chế trụ Tây Lan Khắc. Hàn Thạc trên không trung bình tĩnh chăm chú quan sát biến hóa phía dưới. Đã sớm biết La Cách sẽ không nhịn được ra tay, hắn cười lạnh phóng ra lực lượng do sáu hệ liên hợp, từ trên không chụp xuống La Cách. Răng rắc. Cốt lao chế trụ Tây Lan Khắc bởi vậy mà vỡ tung ra. Xương trắng hóa thành bọt tản đi khắp nơi. Một luồng lực lượng lớn từ trên trời hạ xuống đánh mạnh lên người La Cách. Trước sức mạnh không thể đương đầu này, La Cách tránh né không kịp, miệng phun máu tươi văng ra xa. Động tâm niệm, thần chi lĩnh vực mới của hắn kỳ diệu bao phủ xuống, như một cái lưới cực lớn đột nhiên thu La Cách vào. Ánh mắt lóe lên, Hàn Thạc phát hiện Thái Nhĩ đang lặng lẽ rời đi bèn hắc hắc cười lạnh, Thái Nhĩ. Ta bây giờ chơi với ngươi trước. Ta thật muốn xem ngươi và Đạt Tạp Liên thủ liệu có thể thoát ra khỏi sóng gió này không? Lời vừa nói ra, Thái Nhĩ vẻ mặt kinh hãi, lập tức nói lớn, ngươi. Ngươi nói cái gì? Đạt Tạp không phải ca ca ngươi sao? Ngươi không phải kết hợp với hắn tính kế đâu ra đó rồi sao? Ha ha! Ngươi muốn cùng Đạt Tạp đồng thủ tiêu diệt những người chống đối còn lại, đúng không? Hai ngươi là kẻ tu luyện hủy diệt lực lượng đạt tới cảnh giới chủ thần, khi liên thủ thực lực nhất định vô cùng đáng sợ. Ngươi không phải muốn lợi dụng loại lực lượng này thay đổi cục diện hay sao? Hàn Thạc thản nhiên nhìn Thái Nhĩ, khóe miệng đầy vẻ cười cợt châm chọc. Cái gì? Thái Nhĩ lại cùng câu kết với Đạt Tạp. Tạp Phổ cực kỳ sợ hãi, không thể tưởng tượng nổi nhìn sắc mặt Thái Nhĩ đột nhiên thay đổi dường như bị vạch trần suy nghĩ kia. Oán hận nói, khó trách. Khó trách. Bán rẻ vùng đất hỗn loạn còn có Thái Nhĩ ngươi. Chẳng những là Tây Lan Khắc, Tạp Phổ, tất cả cao thủ của vùng đất hỗn loạn đều nổi giận. Mặc cho họ có suy đoán ra sao cũng không ngờ rằng Thái Nhĩ lại là anh em ruột với đầu lĩnh của Liệp Thần Giả hiện nay là Đạt Tạp. Cái này có nghĩa là gì? Có nghĩa là từ đầu đến cuối Thái Nhĩ vẫn chính là kẻ phản bội. Có nghĩa là vùng đất hỗn loạn sở dĩ không chịu nổi một đòn, ít nhất có một nguyên nhân là do Thái Nhĩ. Ngay cả La Cách đã bị trọng thương, tạm thời bị giam cầm cũng mang vẻ mặt không dám tin. Nhìn vẻ lạnh lẽo trên mặt Thái Nhĩ, hắn cười thảm. Thì ra là thế. Thái Nhĩ à Thái Nhĩ. Ngươi đã có dự định liên thủ cùng ca ca ngươi Đạt Tạp diệt ta sao? Ha ha. Như vậy ngươi sẽ chính là đệ nhất nhân của vùng đất hỗn loạn, không còn có kẻ nào có thể uy hiếp ngươi nữa chứ gì. Thái Nhĩ bị cả nghìn người nhìn vào mình chỉ trích, sắc mặt vô cùng khó coi,

thanh cốt thứ rút ra, thần thể cứng như sắt đá của Đạt Tạp giống như tro bụi tung bay. Trong nháy mắt, kẻ thống lĩnh vang danh một thời đã hoàn toàn tan biến. Cả tinh hồn cũng mất theo. Chết thảm. Sau khi giết chết Đạt Tạp, Hàng Hạo cũng không lập tức tiến về phía Hàng Thạc mà dùng linh hồn truyền tin, phụ thân. Con đã giết Đạt Tạp rồi. Bây giờ con rời cốc. Còn mấy tên thống lĩnh ở trong cốc nữa. Con muốn bọn chúng không thể sống sót ra khỏi vùng đất hỗn loạn. Đi đi. Ta qua đó ngay. Hàng Thạc đáp lời rồi quay sang Tủng Tiễn cười nhìn La Cách, Thái Nhĩ tạm thời bị giam cầm nói, Thái Nhĩ. Ca ca ngươi chạy trốn trước một bước. Cho nên hắn chết lại càng nhanh hơn một chút. Ha ha. Nếu như ngươi dùng linh hồn tương thông mà nói chuyện, sẽ biết rằng hắn đã xong đời rồi. Thái Nhĩ vừa mới rồi còn thầm hận Đạt Tạp không để ý đến tình nghĩa huynh đệ. Lúc này vừa nghe lời Hàng Thạc nói liền choáng váng. Dùng ma pháp kính liên kết thử, hắn đột nhiên thất thanh cười lớn, ha ha. Đáng chết. Đáng chết. Cùng chết đi. Bất chợt, một luồng ba động hủy diệt mãnh liệt từ người Thái Nhĩ truyền ra rồi một chùm ánh sáng bao phủ lấy hắn. Cốt lao giam cẩm Thái Nhĩ, La Cách chấn động mãnh liệt liên hồi. Ngay cả gã La Cách còn chưa muốn chết cũng không tránh né được nổi. Bị lực lượng của Thái Nhĩ lan đến, thân thể hắn vỡ tung ra. Vừa thấy Thái Nhĩ tự sát, Hàng Thạc lập tức động thủ. Hắn vội triệt hồi lực lượng giam cầm hai người kia rồi cùng vạn ma đỉnh bay ra ngoài. Mặc dù không thể thu thập được lực lượng trong thần thể của hai người thì ít nhất cũng phải có được hai thần hồn tinh khiết. Ý thức thần hồn của tinh hồn chủ thần quý giá hơn so với bất cứ thứ gì. Có thần hồn hai người Thái Nhĩ, La Cách, Hàng Thạc có thể làm cho người Hàng gia tu luyện hủy diệt, tử vong lực lượng càng tiến thêm một bước. Lĩnh ngộ của chủ thần đối với lý giải ý nghĩa thâm ảo của lực lượng, với thời gian có đủ thần tinh đề cao thần lực trong cơ thể, Hàng gia có thể tạo ra thêm hai vị cường giả có chủ thần tinh hồn. May mắn động thủ kịp thời, vạn ma đỉnh cũng thật thần thông quảng đại, linh hồn của hai người Đạt Tạp, Thái Nhĩ bắn ra còn chưa bị lực xung kích ảnh hưởng thì đã bị nó hấp thu. Bảo toàn được. Thái Nhĩ sau khi nghe được Đạt Tạp bị giết liền gào lớn rồi cũng tự sát theo. Điều này làm cho Hàng Thạc thấy khá cổ quái. Cũng không biết hai người rốt cuộc có phải là huynh đệ tình sâu hay không, hay Thái Nhĩ thấy Đạt Tạp chết trước một bước, trong lòng cảm giác không còn muốn tiếp tục nữa, lại biết rõ mình không thể trốn khỏi độc thủ của Hàng Thạc nên mới tự sát. Chương 988, có gì không dám? Năm đại quân chủ vốn là thủ hộ thần của vùng đất hỗn loạn. Chính dưới sự trấn thủ của năm cường giả cảnh giới chủ thần nên vùng đất hỗn loạn mới có thể duy trì địa vị cách biệt mà không bị các thành chủ của thời không, vận mệnh thần vực uy hiếp, cũng khiến cho liên minh liệt thần giả không dám manh động. Thời gian thoáng qua, bây giờ trong năm đại quân chủ thì Tác Lạp Tư, Ngõa Tây Tư vì đủ loại nguyên nhân đã quyết tâm đứng cùng chiến tuyến với. Mà Áo Tác Ai, kẻ trước kia từng có quan hệ thân thiết với Hàng Thạc đã chết trong tay hắn đầu tiên. Bây giờ đến lượt Thái Nhĩ, La Cách xếp hạng phía trước cũng lại chết thảm dưới tay Hàng Thạc. Vẹn vẹn trong vòng 10 năm, năm đại quân chủ đã chết mất 3, 2 hàng phục. Vùng đất hỗn loạn sau nhiều năm chinh chiến, từ hôm nay trở đi đã không còn ai có thể uy hiếp Hàng gia, uy hiếp đến địa vị của Hàng Thạc được nữa. Hư ảnh cực lớn trên không do dung hợp 6 hệ lực lượng chợt chui lại vào vạn ma đỉnh. Bản thể Hàng Thạc ngạo nghễ khinh thường nhìn xuống những hung thần của vùng đất hỗn loạn, lạnh nhạt nói, Thái Nhĩ, La Cách đã chết, đám các ngươi còn không tản đi. Tây Lan Khắc. Tạp Phổ giờ là đầu lĩnh của các thế lực khắp nơi trên vùng đất hỗn loạn, nghe Hàng Thạc nói như vậy đều nhìn nhau kinh ngạc rồi lại quay về phía hắn, trong lúc nhất thời dường như không hiểu được ẩn ý trong lời nói của Hàng Thạc. Một lúc sau, Tây Lan Khắc cúi người hành lễ, cung kính nói, hiện tại liên minh liệt thần giả vẫn đang hoành hành tại thâm cốc, chúng ta lúc này đáng lẽ tạm thời quy về dưới trướng ngài, trợ giúp ngài cùng thảo phạt đám liên minh liệt thần giả mới đúng chứ. Vì sao lại nói chúng ta tản ra? Chẳng những Tây Lan Khắc, Tạp Phổ có suy nghĩ này mà hầu hết các thế lực tán loạn. Ngay cả đám thủ hạ trước kia của Thái Nhĩ, La Cách cũng đều hoài nghi. Căn cứ theo hiểu biết của bọn họ đối với các đại quân chủ của vùng đất hỗn loạn thì lúc này Hàng Thạc cần phải nhân cơ hội thu tất cả bọn họ về dưới trướng, nhất cử tóm chặt lấy các thế lực mạnh nhất tại vùng đất hỗn loạn thì mới đúng. Nếu là Thái Nhĩ, La Cách thì chắc chắn sẽ làm thế, bọn họ không rõ Hàn Thạc vì sao không làm như vậy. Khóe miệng khẽ nhếch nét tiếu ý, Hàn Thạc nhìn đội ngũ phía dưới nói, đối phó bọn liên minh liệt thần giả kia, mà ẩn cốc ta chỉ cần phái ra mấy người là đã đủ. Cần gì hao phí sức lực các ngươi? Liên minh liệt thần giả có giá trị tồn tại tất yếu. Một lát nữa khi bọn họ bất chấp định thoát khỏi vùng đất hỗn loạn thì các ngươi cũng không cần dốc sức ngăn trở, cứ để cho bọn chúng rời đi là được, dù sao bên ngoài vùng đất hỗn loạn còn có cao thủ của các đại thần vực chờ bọn chúng. Chúng ta có thể làm được những thứ gì? Vừa nghe nói như vậy sắc mặt Tây Lan Khắc có phần xấu hổ. Hắn chợt ý thức được trước đại nhân vật như Hàn Thạc, bọn họ giống như lũ kiến nhỏ bé không có sức phản kháng vậy. Nguy cơ từ liên minh liệt thần giả đối với vùng đất hỗn loạn không hề được Hàn Thạc để mắt tới. Các ngươi có thể làm được những gì à? Hàn Thạc cười. Dừng một chút hắn mới lắc lắc đầu, các ngươi chỉ cần sống sót cho tốt ở vùng đất hỗn loạn là được. Thâm cốc vẫn sẽ ổn định lại. Chủ nhân các cửa hàng ở thâm cốc vẫn còn đang ẩn núp tại các khu vực khác, các ngươi chỉ cần phụ trách truyền tin tức ra ngoài, dặn họ chờ qua cơn phong ba này hãy trở về thâm cốc là được. Nói xong hắn xoay lưng bay đi, chỉ một thoáng đã biến mất khỏi tầm mắt bọn họ. Từ nay về sau vùng đất hỗn loạn đã không còn năm đại quân chủ nữa. Tây Lan Khắc ngẩn ra hồi lâu rồi mới cười khổ nói, bố Lai Ân đại nhân thành tựu đã vượt xa năm đại quân chủ rồi. Chỉ cần ngài ở vùng đất hỗn loạn một ngày thì vùng đất hỗn loạn sẽ vĩnh viễn là địa bàn của ngài. Điều này cũng giống như vùng đất hỗn loạn chỉ do một người thống trị, ít nhất không còn chinh chiến vô tận nữa. Tạp Phổ suy nghĩ một thoáng rồi bật cười, bất kể thế nào, Bố Lai Ân đại nhân đối xử với người mình rất tốt. Nếu chúng ta có một ngày trở thành vệ sĩ Hàn gia, hẳn sẽ tốt lắm. Cái đó cũng phải xem người ta có để ý chúng ta hay không mới được. Tây Lan Khắc cảm thán nói, từ sớm trước đại chiến có rất nhiều người muốn nương nhờ vào Hàn gia. Đáng tiếc người ta không vừa mắt. Lúc đầu ta còn cảm thấy Hàn gia không biết đối nhân xử thế. Bây giờ mới hiểu được xem ra người ta vốn xem chúng ta ra gì. Vùng đất hỗn loạn nếu như không có ma ẩn cốc, sợ là sớm đã thành đại bản doanh của liên minh liệt thần giả rồi. Chúng ta cần cố gắng hơn nữa, hy vọng có thể khiến cho bố Lai Ân đại nhân coi trọng, trở thành một phần tử của Hàn gia. Tạp Phổ nặng nề gật đầu. Hôm nay Hàn Thạc biểu hiện thực lực một mình đối phó với Thái Nhĩ, là cách đã chinh phục tất cả bọn họ. Làm bọn họ bất giác đã xem hắn là đệ nhất cường giả tại vùng đất hỗn loạn. Trong lúc bọn Tạp Phổ nói chuyện thì Hàn Thạc đã xuất hiện tại thâm cốc. Vụ nổ lớn ở thâm cốc đã làm cho khu vực Thái Nhĩ cai quản hóa thành một đống hoang tàn. Rất nhiều cửa hàng trong nháy mắt trở thành đá vụn, đất đá sụp lở kéo theo tất cả những liệt thần giả không kịp rời khỏi khu vực đó tử vong hết. Chỉ có Khắc Ma Nhĩ, A Sắc Nhĩ Tư Đặt may mắn sống sót nhưng thân chịu trọng thương. Gần như mất năng lực hành động. Thời điểm vụ nổ xảy ra, Khắc Ma Nhĩ, A Sắc Nhĩ Tư Đặt vừa khéo ở ngay đó. Cơn bạo tạc đại hủy diệt không hề có dấu hiệu báo trước khiến bọn họ căn bản không kịp phản ứng thì trong chớp mắt đã bị sức ép vụ nổ nuốt sống. Còn may là thâm cốc chỉ bị nổ ở một khu vực, chứ nếu như cả cái thâm cốc bị dẫn nổ thì với lực lượng hội tụ cùng một chỗ của năm vụ nổ lớn sẽ ảnh hưởng lẫn nhau làm cho uy lực phá hoại đề cao gấp 10. Nếu thật sự như vậy thì Khắc Ma Nhĩ, A Sắc Nhĩ Tư Đặt tuyệt không có khả năng may mắn thoát khỏi mà sẽ bị tiêu diệt trong tích tắc. Khi Hàn Thạc tới thâm cốc đã phát hiện tất cả thống lĩnh phe liệt thần giả đều đang hoảng hốt chạy từ trong thâm cốc ra bên ngoài. Vụ nổ ở khu vực của Thái Nhĩ quả thực quá đáng sợ, bọn họ không biết liệu dưới chân mình sẽ có thể nổ tung sau đó hay không. Trên mặt mỗi người đều lộ rõ vẻ hoang mang sợ hãi. Khắc Ma Nhĩ, A Sắc Nhĩ Tư Đặt, Lôi Cát Tư, Tái Á Lộ, Mễ Lặc, Ba Lâm Thản, Khảo Trạch là bảy thống lĩnh liệt thần giả may mắn còn sót lạ. Trong đó Khắc Ma Nhĩ, A Sắc Nhĩ Tư Đặt trọng thương vô lực, Tái Á Lộ, Lôi Cát Tư, Mễ Lặc ba người vốn đã bị thương khi ở ma ẩn cốc cũng chưa khôi phục lại, chỉ có Ba Lâm Thản, Khảo Trạch là lực lượng còn nguyên vẹn. Tiểu Khô Lâu tay cầm cốt thứ, đang cầm đầu lực lượng ngăn cản phía đối diện bảy đại thống lĩnh liệt thần giả. Ở trên người hắn, sức mạnh tà ác quỷ bí mơ hồ tiết ra ngoài. Hàn Hạo sau khi trong cơ thể có thêm lực lượng của thần cách thì chưa thu liễm được giống như nội Tư Đặt, vận mệnh nữ thần. Trước luồng lực lượng không thể địch nổi phát ra, bảy đại thống lĩnh đều bị chấn nhiếp. Hàn Thạc đến nơi lại càng khiến cho bảy tên này thêm sợ hãi. Một tiểu khô lâu đã tạo cho bọn họ áp lực cường đại. Giờ đây lại có một đại nhân vật còn lợi hại hơn xuất hiện đã hoàn toàn phá vỡ một chút tự tin nhỏ nhoi còn sót lại trong bọn họ bấy giờ. Phụ thân, cả bảy người không thiếu một ai. Thấy Hàn Thạc tiến tới, tiểu khô lâu cung kính nói. Cười gật gật đầu. Ánh mắt Hàn Thạc dừng lại bảy người trước mặt, nói, các vị, chúng ta lại gặp mặt rồi. Ha ha, vụ nổ trong thâm cốc nằm trong dự mưu của Đạt Tạp và Thái Nhĩ. Hai người này giấu trong lòng đất thâm cốc đã vạn tấn năng lượng tinh thạch, định cất một mẻ lưới tóm hết bọn ngươi. Hắc hắc, may là ta sớm có chuẩn bị, nên các ngươi mới có thể sống đến bây giờ. Đối mặt Hàn Thạc, đám thống lĩnh này trong lòng tâm như tro tàn. Thuộc hạ bọn chúng đều ở xung quanh, nếu như lúc này một mình chạy trốn thì tương lai tại thần vực của mình không thể có kết cục tốt. Càng chết hơn là một nửa lực lượng phe mình còn đang trọng thương. Đứng trước đôi cha con Hàn Thạc khủng bố này thật không biết nên làm thế nào. Các ngươi rốt cuộc muốn gì? Tái Á Lộ cúi đầu ủ rũ, hùng tâm tráng chí lúc mới tiến vào vùng đất hỗn loạn đã bị quét ra khỏi đầu sạch sẽ. Bây giờ hắn chỉ muốn dẫn thủ hạ mau chóng rời thật xa cái nơi rắc rối này, chạy càng xa càng tốt, hy vọng cả đời này không bao giờ gặp lại hai cha con Hàn Thạc nữa. Muốn thế nào à? Hàn Thạc ve cầm rồi nở nụ cười tà ác, tâm thần niệm động điều khiển thân ngoại hóa thân hợp làm một thể, nhìn chúng sinh phía dưới bằng nửa con mắt rồi đột nhiên phóng ra lực lượng vô cùng vĩ đại tạo thành một tấm lưới lưu ly che rập cả bầu trời. Chụp cả bảy người vào bên trong. Ta đã cho các ngươi cơ hội nhưng các ngươi không biết quý trọng, còn dám ở lại vùng đất hỗn loạn này làm sằng làm bậy. Đã như vậy đừng trách ta không khách khí. Cười ha ha, Hàn Thạc bắt quyết điều khiển tấm lưới lưu ly từ từ co lại như quả trứng gà, lấy vị trí bảy đại thống lĩnh liệt thần giả ở trung tâm dồn nén lực lượng. Trong bảy vị thống lĩnh liệt thần giả chỉ có ba Lâm Thản, Khảo Trạch là thật sự còn có thể phát huy toàn lực. Còn Khắc Ma Nhĩ, A Sắc Nhĩ Tư đặc thân chịu trọng thương gần như không có lực lượng hoàn thủ. Ba người Tái Á Lộ thì vẫn đang bị thương chưa lành. Hơn nửa lúc ở Ma Ẩn Cốc đã bị Hàn Thạc đánh cho sợ rồi, lực lượng vốn không đủ bảy thành, giờ còn giảm hơn. Bằng lực lượng như bọn họ bây giờ thì nào có thể là đối thủ của Hàn Thạc được. Huống chi, bên cạnh còn có một tiểu khô lâu sở hữu thần cách. Lấy lực lượng cha con Hàn Thạc bây giờ, trừ phi đụng phải chủ thần có thần cách, nếu không cho dù chúng thần đại lục tuy lớn song cũng khó gặp phải địch thủ. Ngươi dám giết chúng ta? Tu luyện sinh mệnh lực lượng, Khảo Trạch dường như biết một số bí mật quan trọng, đột nhiên rít lên, sự tồn tại của thống lĩnh liệt thần giả chúng ta từ xưa đến nay vẫn vĩnh viễn thế. Ngay cả 12 đại thần cách chủ thần đều ngầm thừa nhận chúng ta mà không ra tay xử lý, ngươi dám? Vận mệnh nữ thần khi tới Ma Ẩn Cốc đã mơ hồ lộ ra một chút tình huống của liên minh liệt thần giả. Dường như sự tồn tại của liệt thần giả đích thực có sự tất yếu, cho nên 12 đại chủ thần mới mắt nhắm mắt mở cho qua. Ngay cả khi người chồng của vận mệnh nữ thần bị liệt thần giả giết chết nàng ta cũng không diệt sạch đám này. Điều này đủ để chứng minh sự tồn tại của liệt thần giả đích thực có ý nghĩa đặc thù. Có gì không dám? Hàn Thạc cười mỉa mai rồi vươn tay túng một cái. Tức thì xương cốt Khảo Trạch vang lên những tiếng két két. Hắn lập tức miệng phun máu tươi, nét mặt hiện lên vẻ dữ tợn khổ sở. Hắc hắc, ngươi dường như biết thứ gì đó nhỉ? Hàn Thạc gật gật đầu, vỗ tay cười to nói, rất tốt, rất tốt. Ta đang lo không thể moi bí mật từ vận mệnh nữ thần, xem ra lại có thể từ ngươi biết thêm ít nhiều rồi. Nói xong Hàn Thạc tế ra vạn ma đỉnh, bỗng chốc hút Khảo Trạch vào bên trong. Vừa dùng vạn ma đỉnh luyện hóa thần hồn Khảo Trạch, hắn vừa cười lạnh triệu tập lực lượng dung hợp từ thân ngoại hóa thân vi giết 6 thống lĩnh liệt thần giả còn lại. Miệng khẽ lẩm bẩm. Liệt thần giả mặc dù có vai trò tồn tại cần thiết, ta lại không thể diệt sạch. Vậy ta chỉ cần thần hồn bọn thống lĩnh đã chết các ngươi để luyện hóa thành lực lượng hỗ trợ Hàn gia. Lời vừa dứt lực lượng hắn hội tụ tại một điểm chợt bạo phát. Chỉ nghe thấy một tiếng vỏ trứng vỡ giòn giả vang lên, thân thể các thống lĩnh liệt thần giả cùng lúc vỡ tung ra, thần hồn nhanh chóng bị vạn ma đỉnh đang luyện hóa Khảo Trạch thu vào. Chương 989, cân bằng. Khảo Trạch bị vạn ma đỉnh bao bọc, thần hồn phiêu hốt bất định như ngọn đèn trước gió có thể tắt bất cứ lúc nào. Với cảnh giới thần thức bây giờ, lại sử dụng thêm lực lượng của vạn ma đỉnh để khống chế thần hồn của Khảo Trạch, Hàn Thạc hoàn toàn có thể đoạt được tất cả những trải nghiệm mà hắn đã trải qua từ lúc sinh ra cho đến nay, thậm chí cả những ký ức hắn không nhớ nổi thì Hàn Thạc vẫn có thể moi móc ra từ trong sâu thẳm linh hồn của hắn. Chỉ cần những ký ức đó tồn tại thì dứt khoát không thể thoát khỏi đại sư hồn thuật của hắn được. Thần thức của Hàn Thạc tỏa ra như một mạng lưới trong não hải của Khảo Trạch, từng tia thần thức cuốn lấy thần hồn, moi móc ra tất cả mọi thứ ở trong sâu thẳm ký ức của hắn. Khảo Trạch tu luyện sinh mệnh lực lượng đã đến cảnh giới thoát khỏi số mệnh sinh tử. Trong cuộc đời dài dằng dặc của mình, có rất nhiều sự kiện mà hắn đã trải qua được khắc sâu trong ký ức, Hàn Thạc nghĩ nếu muốn lướt qua một lượt tất cả những ký ức của hắn thì ít nhất cũng phải mất một vài ngày. Dù sao Khảo Trạch đã sống trên vạn năm, mỗi ngày trong suốt vạn năm đó đều có những trải nghiệm nên lượng ký ức của hắn rộng lớn như biển. Tuyệt đối không phải dễ mà nắm bắt được. Hàn Thạc hiển nhiên không có hứng thú về những chuyện vặt trong cuộc sống của Khảo Trạch, cũng không phải là kẻ biến thái thích soi mói chuyện người khác, do đó hắn chỉ chăm chú tìm kiếm mục tiêu chủ yếu ở trong phần ký ức sâu sắc nhất của Khảo Trạch. Hàn Thạc không cần nghĩ cũng biết nhưng bí mật liên quan đến sự tồn tại tất yếu của Liệt Thần Giả nhất định là những ký ức quan trọng nhất nằm trong sâu thẳm linh hồn của Khảo Trạch. Với những ký ức thường thường được nghiền ngẫm thì tất nhiên phải rõ ràng hơn so với những việc xảy ra hàng ngày kia. Một đoạn ký ức xẹt qua, Hàn Thạc rất nhanh chóng tìm được thứ mà hắn muốn. Thần thức trùm lên luồng ký ức sâu sắc này. Hàn Thạc sử dụng đại sư hồn thuật tái hiện lại nó trong thần thức hải của hắn. Đoạn ký ức này chỉ vừa phát sinh vào mấy trăm năm trước chứ không phải xa xôi gì lắm. Khi đó Khảo Trạch còn chưa đạt đến cảnh giới chủ thần, cũng chưa phải là Liệt Thần Giả mà là một tộc trưởng của một đại gia tộc tại Sinh Mệnh Thần Vực. Khảo Trạch lúc ấy chẳng những không phải là một Liệt Thần Giả mà còn là người vô cùng căm thù và luôn săn bắt Liệt Thần Giả. Khi Khảo Trạch đang đối phó với những Liệt Thần Giả ở Sinh Mệnh Thần Vực thì bị anh họ của hắn bán rẻ và bị bọn Liệt Thần Giả vây ngược lại ở trong một hẻm núi. Chỉ trong một khắc thời gian, những người Khảo Trạch dẫn theo bị bọn Liệt Thần Giả tàn sát sạch sẽ. Vợ con của hắn cũng không trốn thoát độc thủ của chúng. Hắn lại bị thống lĩnh Liệt Thần Giả tại Sinh Mệnh Thần Vực lúc đó cản trở, chỉ có thể trơ mắt nhìn vợ bị cưỡng hiếp, con trai bị phân thây mà không thể làm gì được. Đó là một đoạn ký ức ghi lòng tạc dạ. Thống lĩnh Liệt Thần Giả lúc đó chỉ là một cao thủ thượng vị thần hậu kỳ nhưng Khảo Trạch lại chỉ có thực lực của một thượng vị thần sơ kỳ nên vẫn không phải là đối thủ của tên kia, đành phải chịu đựng mối ô nhục suốt đời khó quên này. Trước lúc đó, Khảo Trạch luôn đuổi giết Liệt Thần Giả tại các thành trì của Sinh Mệnh Thần Vực và là kẻ thù lớn nhất của bọn Liệt Thần Giả. Nguyên thống lĩnh Liệt Thần Giả của Sinh Mệnh Thần Vực kia tất nhiên là bắt được Khảo Trạch. Khảo Trạch từ miệng tên này biết được một số chuyện liên quan đến bọn Liệt Thần Giả. Tên đó từng nói với Khảo Trạch rằng Liệt Thần Giả chính là một bộ phận không thể thiếu của chúng thần đại lục. Mỗi một thần linh đều chiếm hữu quá nhiều lực lượng nguyên tố pháp tắc, nếu số lượng thần linh của một hệ nào đó trên chúng thần đại lục vượt quá một hạn ngạch thì có thể dẫn tới dị biến lực lượng trong trời đất. Loại biến hóa này sẽ ảnh hưởng đến chủ thần có thần cách, ngoài ra cũng vô cùng bất lợi đối với thần cách. Bởi vậy, hắn nói với Khảo Trạch rằng Liệt Thần Giả vĩnh viễn sẽ không biến mất khỏi chúng thần đại lục vì sự tồn tại của bọn họ sẽ làm số lượng thần linh trên chúng thần đại lục mỗi ngày đều giảm bớt, có thể phòng ngừa tình huống kia xảy ra. Đối với chủ thần có thần cách mà nói thì những tên Liệt Thần Giả này thật ra là giúp bọn họ giải trừ một số tai họa ngầm. Hắn phủ nhận hoàn toàn những chuyện trước đó Khảo Trạch đã làm, nói rằng đó chỉ là những hành động ngu ngốc mà thôi. Hắn nói chủ thần của Sinh Mệnh Thần Vực khiến cho Khảo Trạch và Liệt Thần Giả không ngừng đấu tranh, cho dù là Liệt Thần Giả bị chết hay những tên thủ hạ trung thành tận tâm tử vong, đối với những chủ thần có thần cách kia mà nói, cũng không phải là việc gì xấu. Khảo Trạch cuối cùng lại không chết. Đúng vào thời điểm then chốt thì thần vệ của các đại thành thị của Sinh Mệnh Thần Vực đã tới kịp, Khảo Trạch bị hút mất một bộ phận thần lực nhưng vẫn may mắn còn sống. Bị mất đi đại bộ phận lực lượng, Khảo Trạch bị giảm mạnh thực lực. Sau khi về đến nhà lại phát hiện tên anh họ bán rẻ hắn kia bây giờ đã chiếm mất vị trí của hắn và thành tộc trưởng mới rồi. Khảo Trạch bị hút đi mất một bộ phận lớn thần lực nên không còn là đối thủ của anh họ của hắn, bị tên kia đánh bại, hơn nữa còn trục xuất hắn ra khỏi gia tộc và không ngừng đuổi giết. Đến lúc đó, vợ con thì bị giết, anh họ thì phản bội, thực lực lại giảm mạnh khiến tâm tính Khảo Trạch biến đổi mạnh, từ bỏ tín ngưỡng của mình đối với sinh mệnh chủ thần. Vì báo thù, Khảo Trạch đột nhiên biến thành tên liệt thần giả điên cuồng nhất, bắt đầu thôn phệ từ những tên thần linh nhỏ yếu nhất để từng bước khôi phục thần lực của mình. Mất hơn 100 năm, Khảo Trạch giết chết tên anh họ kia rồi giết sạch những tên con cháu đã phản bội hắn. Cuối cùng, tên thống lĩnh liệt thần giả của sinh mệnh thần vực trước kia cũng không thoát khỏi độc thủ của Khảo Trạch, bị hắn dùng thủ đoạn thâm độc nhất là lấy độc hỏa thiêu đốt linh hồn của tên đó. Hắn thiêu hơn 200 năm mới đốt xong tia lực lượng linh hồn cuối cùng, khiến tên đó đau khổ hơn 200 năm rồi mới được chết đi. Sau đó, Khảo Trạch trở thành thống lĩnh liệt thần giả mới tại sinh mệnh thần vực. Tâm tính biến đổi lớn khiến thực lực của Khảo Trạch tăng vọt, tiến thẳng lên cảnh giới chủ thần. Hàn Thạc thở nhẹ một hơi, cẩn thận thu thần hồn của Khảo Trạch lại và giam giữ trong góc đặc biệt của Vạn Ma Đỉnh để lợi dụng lực lượng của Vạn Ma Đỉnh bài trừ hết tạp chất trong thần hồn của hắn. Chỉ giữ lại những lĩnh ngộ về áo nghĩa lực lượng sinh mệnh thuần túy nhất để cho Hàn Mộc hấp thụ. Ôi, cũng là một kẻ đáng thương. Hàn Thạc than nhẹ một tiếng. Sau khi tìm trong ký ức biết được chuyện của Khảo Trạch, Hàn Thạc không còn có ý thù hận hắn nữa mà chỉ cảm thấy cuộc đời Khảo Trạch là một câu chuyện thật sự đáng buồn, cũng hiểu Khảo Trạch vì quá tuyệt vọng nên đã bất chấp tất cả mà trở thành một tên liệt thần giả điên cuồng. Ở trong hoàn cảnh bị mất phần lớn thần lực, Khảo Trạch muốn đi theo quỹ đạo tu luyện trước đây thì rất khó có khả năng báo thù cho vợ con hắn. Tất cả những thứ quan trọng nhất trong đời hắn đều bị cưỡng đoạt, ngay cả tín ngưỡng trong bao nhiêu năm cũng sụp đổ trong nháy mắt. Những đả kích liên tiếp đó khiến cho tâm tính hắn biến đổi cũng là chuyện đương nhiên. Phụ thân, hắn nói sự tồn tại của liệt thần giả là cần thiết. Thật vậy sao? Tiểu Khô Lâu thấy Hàn Thạc truyền thần thức vào trong não hải của Khảo Trạch thì biết hắn nhất định sẽ dễ dàng thu được toàn bộ ký ức của Khảo Trạch. Hàn Thạc gật đầu, cười đáp, có quá nhiều thần linh thì sẽ chiếm giữ nhiều lực lượng của 12 hệ, khi một hệ lực lượng bị chiếm dụng quá nhiều sẽ sinh ra những biến dị không tốt. Loại biến hóa này đối với chủ thần có thần cách mà nói thì cực kỳ không tốt, bởi vậy bọn họ mới phải duy trì cái trạng thái cân bằng tinh tế này. Hàn Thạc giảng giải tới đây thì chợt động tâm nhớ tới cái mà vận mệnh nữ thần và quang minh thần gọi là chúng thần chi chiến, thầm nghĩ chẳng biết nó cũng có một loại nguyên nhân nào đó hay không. Theo lời quang minh thần và vận mệnh nữ thần thì trước khi thiên không thành mở cửa thì tất phải nổ ra cuộc chiến giữa các thần linh. Mà cuộc chiến giữa các thần linh tất nhiên sẽ làm một số lượng lớn thần linh tử vong, cái chết của bọn họ có phải là một loại trình tự nhất định phải trải qua trước khi thiên không thành mở cửa hay không? Trên chúng thần đại lục, cứ cách một khoảng thời gian thì lại phát sinh một trận đại chiến giữa tất cả các thần vực. Trong những trận đại chiến đó có rất nhiều thần linh ngã xuống, rất nhiều thiên tài còn chưa trở thành cường giả đỉnh phong thì đã chết rồi. Mà vận mệnh nữ thần cứ vào thời điểm mấu chốt thì lại xuất hiện và hạ lệnh cho các đại thần vực ngừng chiến. Trước kia Hàn Thạc vẫn không hiểu vì sao lại xảy ra những chuyện này, vì sao vận mệnh nữ thần lại không muốn chờ bọn họ chém giết nhau thật lâu rồi mới hóa giải, bây giờ biết được bí mật cay đắng này từ trong ký ức của Khảo Trạch. Trong lòng Hàn Thạc dần có những suy đoán của mình, lờ mờ cũng hiểu được một số sự việc. Cân bằng. Tiểu Khô Lâu ngẩn người một lúc rồi đột nhiên hỏi, phụ thân. Người nói là sự tồn tại của liệt thần giả đều do 12 chủ thần ngầm đồng ý sao? Lực lượng của nội tư đặc, cam đạo phu thì con biết rồi. Với thủ đoạn của bọn họ, bất cứ người nào ra tay cũng có thể quét sạch liệt thần giả ở 12 đại thần vực. Ngoài ra, An Đức Lệ Na cũng từng kể rằng người yêu của nữ thần vận mệnh bị chết trong tay của liệt thần giả, còn An Đức Lệ Na thiếu chút nữa cũng bị hút hết lực lượng linh hồn mà chết. Có loại hận thù ghi lòng khắc cốt này mà vận mệnh nữ thần cũng không tiêu diệt hoàn toàn bọn liệt thần giả thì ta thấy chuyện mà Khảo Trạch biết cũng có thể tin được. Ngoài việc liệt thần giả tồn tại là cần thiết đối với bọn họ thì ta thực sự không biết còn lý do gì buộc bọn họ không giải quyết toàn bộ hết bọn liệt thần giả. Hàn Thạc trầm giọng nói. Nói như vậy, cho dù con có thống nhất liệt thần giả rồi động thủ ở các đại thần vực thì 12 chủ thần có thần cách cũng không quản, Tiểu Khô Lâu trầm ngâm một hồi. Mắt đột nhiên sáng lên. Những chuyện con làm phù hợp với lợi ích của bọn họ thì bọn họ sẽ không quản đến con. Hàn Thạc suy nghĩ một lát, lại nói, tuy nhiên, những thần linh sống trong 12 đại thần vực kia cũng vô cùng có ích đối với tín ngưỡng lực của chủ thần. Bọn họ một mặt muốn thu nhận tín ngưỡng của các thần linh. Mặt khác lại không muốn số lượng thần quá nhiều, giống như đang muốn tìm kiếm một điểm cân bằng tinh tế. Con không được làm bậy quá mức. Nếu không 12 đại chủ thần có thể đồng loạt ra tay, tạm thời thì chúng ta còn chưa phải là đối thủ của bọn họ, cho nên cẩn thận một chút. Phụ thân, con biết rồi, con sẽ làm việc cẩn thận. Hàn Hạo gật gật đầu, ra vẻ đã hiểu. Đúng lúc này có hai tiếng hô hoáng từ phương xa truyền đến, rồi Tác Lạp Tư và Ngõa Tây Tư xuất hiện ra ở trước mặt Hàn Thạc. Tác Lạp Tư còn chưa biết nơi đây đã xảy ra chuyện gì, vội vàng nói, bố Lai Ân, rất nhiều thần vệ của 12 đại thần vực tập trung lại một chỗ rồi kéo về hướng vùng đất hỗn loạn, dường như muốn gây bất lợi cho chúng ta và bọn Liệp Thần Giả. Hàn Thạc chợt động tâm, thầm gật đầu, bảo, nếu như muốn duy trì loại cân bằng tinh tế này thì Liên minh Liệp Thần Giả cũng không được quá mạnh. Liên minh Liệp Thần Giả có tới 12 đại thống lĩnh nên số lượng Liệp Thần Giả đối với bọn họ mà nói có khả năng hơi bị nhiều. Chắc bọn họ muốn lợi dụng cơ hội giết bớt đi một ít chăng? Phụ thân, làm thế nào? Hàn Hạo hỏi. Nhíu mày nhìn bọn Liệp Thần Giả đã bị mất đi 7 đại thống lĩnh đang sợ hãi nhìn hắn, Hàn Thạc liền cười nói, con là lãnh tụ mới của Liệp Thần Giả, cần phải làm gì thì con phải tính đi. Ta nghĩ rằng trước tiên thu phục bọn họ mới là chuyện nên làm. Con hiểu rồi. Tiểu Khô Lâu gật gật đầu, khôi phục tinh thần và bắt đầu chỉnh đốn bọn Liệp Thần Giả ở chỗ này. Chương 990, Hỗn loạn Ma Đô. Liên minh Liệp Thần Giả có tổng cộng 12 đại thống lĩnh, hiện giờ đã chết sạch không còn một móng nào khiến cho toàn bộ đám ở đây hoang mang lo sợ, không biết tương lai của Liệp Thần Giả sẽ đi về đâu. Lúc này, điều bọn chúng cần nhất chính là một nhân vật có thể mang ánh sáng mới đến cho Liệp Thần Giả, mà Tiểu Khô Lâu Hàn Hạo thì cho dù là thực lực hay lực lượng hắn nắm giữ trong tay cũng như thân phận Liệp Thần Giả của hắn đều đủ để đảm đương trọng trách như vậy. Không tốn quá nhiều thời gian kể từ khi trên người Tiểu Khô Lâu phóng xuất ra một luồng lực lượng thần cách cực kỳ khủng bố. Tất cả Liệp Thần Giả đều quỳ sụp xuống dưới chân hắn, ngoan ngoãn công nhận vị trí độc nhất vô nhị của hắn tại Liên minh Liệp Thần Giả. Phụ thân, con cần phải rời khỏi vùng đất hỗn loạn một khoảng thời gian. Con muốn dẫn bọn họ ra khỏi đây, hợp nhất lực lượng Liệp Thần Giả ở các đại thần vực và củng cố vị trí lãnh tụ của con trong Liên minh Liệp Thần Giả. Tiểu Khô Lâu đi tới trước mặt Hàn Thạc, chào từ biệt hắn. Dưới trướng các thống lĩnh Liệp Thần Giả đã chết vẫn còn có rất nhiều cao thủ phân bố ở các đại thần vực. Bọn chúng được 12 đại thống lĩnh lưu lại ở hậu phương để chủ trì đại cục. Cũng không rõ ràng lắm tình hình xảy ra ở vùng đất hỗn loạn. Giờ đây tất cả thống lĩnh đều đã chết, Tiểu Khô Lâu muốn dùng thủ đoạn sấm sét chấn nhiếp những kẻ còn nuôi dị tâm trong lòng kia, bằng tốc độ nhanh nhất thu phục tất cả Liệp Thần Giả về dưới trướng của mình. Hàn Thạc gật đầu, căn dặn, con đi đi, dẫn cả bọn Ba La đi theo. Sau khi rời khỏi vùng đất hỗn loạn thì phải cẩn thận, không nên đụng độ với thành chủ các đại thần vực tìm đến vây giết các ngươi. Trận chiến ở vùng đất hỗn loạn, Liệp Thần Giả tổn thương không nhẹ, chắc hẳn 12 đại chủ thần có thần cách cũng đã hài lòng rồi. Nhưng chắc chắn đám thủ hạ kia chưa thể nhận được tin tức không đối phó với Liệp Thần Giả của bọn họ, chắc con biết cần phải làm như thế nào. Tiểu Khô Lâu có thể sử dụng ma đầu, bây giờ lại vừa hình thành thần cách mới, nhờ vào lực lượng ma đầu hắn có thể dễ dàng điều tra được vị trí và phân bố lực lượng thần vệ ở các thành thị lớn nên việc tránh né bọn họ vây giết cũng không phải là chuyện khó khăn lắm. Vậy con đi đây, có thể sau một khoảng thời gian sẽ trở lại gặp người. Con còn muốn lĩnh ngộ lực lượng của thần cách, Tiểu Khô Lâu cũng không dùng dằn, vừa nói xong liền ra hiệu cho đám Liệp Thần Giả vẫn còn đang quỳ rạp dưới đất kia đi theo hắn ra ngoài thâm cốc. Hắn tìm Ba La, bảo đi triệu tập các đại đội Liệp Thần Giả tại vùng đất hỗn loạn, ra lệnh cho bọn họ tập hợp về một nơi để cùng hắn tạm thời rời khỏi đây. Mắt thấy Tiểu Khô Lâu truyền đạt mệnh lệnh đâu ra đấy, bước đi càng ngày càng xa. Trong lòng Hàn Thạc có chút không đành nhưng thứ tình cảm này chỉ thoảng qua mà thôi chứ hắn vui mừng nhiều hơn. Tiểu Khô Lâu có thể thành tựu đến mức này khiến Hàn Thạc thật sự cao hứng. Vì một người thân vô cùng quan trọng trong cuộc đời của hắn, Hàn Thạc hy vọng Tiểu Khô Lâu chẳng những có năng lực tự bảo vệ mình mà còn có thể có thực lực khống chế người khác giống như bản thân hắn. Chúng thần đại lục vô cùng rộng lớn không ngừng phân tranh, phải nắm giữ được lực lượng mạnh mẽ thì mới có thể ngạo nghễ đứng vững ở nơi này. Rất nhanh. Khí tức của Tiểu Khô Lâu càng ngày càng xa, Hàn Thạc cũng chế ngự được những cảm xúc trong lòng. Cũng vào lúc này, hắn cảm nhận được khí tức của A Khắc Lợi đã lâu không gặp. A Khắc Lợi đi tới với khuôn mặt đầy vui vẻ, cười ha ha nói, bố Lai Ân. Thu phục được hết cả rồi. Những độc dược tề sư khó chơi kia, kể kể cả một số nhân tài cổ quái trọng yếu mà ngươi nói, tất cả đều ngoan ngoãn vâng lời rồi. A Khắc Lợi, vất vả rồi. Ha ha, sau này Thiên Cơ Dược Tề sẽ trở thành cửa hàng buôn bán dược tề có thực lực hùng hậu nhất trên đại lục. Chỉ cần chúng ta bỏ chút tâm tư thành lập chi nhánh Thiên Cơ Dược Tề ở từng thần vực thì về sau chúng ta sẽ an tâm ngồi đếm hắc tinh tệ mà thôi. Hàn Thạc cười nói. Thiên Cơ Dược Tề có danh tiếng vang dội nhưng đều nhờ đan dược mà hắn luyện chế mà thành danh, chứ dược tề sư chân chính có kỹ thuật tinh xảo thì lại không có bao nhiêu. Hàn Thạc không thể bỏ quá nhiều tinh lực vào Thiên Cơ Dược Tề, cũng không thể lãng phí quá nhiều thời gian luyện chế đan dược, cho nên Thiên Cơ Dược Tề nhất định phải có dược tề sư thật sự có thể trấn định tình hình thì mới được. Mà những nhân tài dược tề sư ở thâm cốc này chính là người giỏi mà Hàn Thạc đang thiếu nhất. Có bọn họ gia nhập Thiên Cơ Dược Tề, Hàn Thạc thực sự có thể không cần phải lo lắng nữa. Phụ thân. Hàn Kim và An Đức Lệ Na từ thâm cốc đi tới, quần áo trên người tả tơi vẫn còn chưa hết dấu vết tro bụi tựa như bị tác động của vụ nổ lớn ở trong cốc. Hai người không việc gì chứ? Vừa thấy hai người bọn họ trở về, Hàn Thạc lập tức kinh sợ thốt lên hỏi. Hàn Kim, An Đức Lệ Na là do hắn bố trí đến ngăn chặn vụ nổ ở thâm cốc, nào ngờ vẫn có một chút bất ngờ khiến thâm cốc phát nổ. Mặc dù bọn họ có hình thái tính mạng đặc biệt nhưng Hàn Thạc vẫn khá là lo lắng. Không có việc gì. Hàn Kim cười ha ha trả lời, lướt nhìn vẻ mặt rạng rỡ của An Đức Lệ Na rồi cười nói tiếp, chẳng những không có việc gì, bọn con còn thu được một số lợi ích đó. Lực lượng từ vụ nổ trong thâm cốc không làm thương tổn bọn con một chút nào mà còn khiến thân thể chúng con tập hợp được rất nhiều lực lượng, ha ha. Hàn Thạc vui vẻ ra mặt. Dùng thần thức âm thầm cảm thụ tình trạng thân thể của Hàn Kim và An Đức Lệ Na, quả nhiên phát hiện lực lượng trên thân thể hai người dường như thâm hậu hơn một chút so với trước đây. Hắn cười, gật gật đầu nói, không sai, không sai. Ta biết các con chắc chắn sẽ không làm sao. Với hình thái tính mạng và thân thể đặc biệt của các con, vụ nổ năng lượng tinh thạch loại này chỉ có ích cho các con. Bỗng nhiên Hàn Thạc hỏi, có phải Thái Nhĩ đã bố trí một số thủ đoạn ở dưới lòng đất hay không? Ừm, Thái Nhĩ quả nhiên nham hiểm. Ở mỗi khu vực dưới lòng đất thâm cốc đều được trang bị một khối năng lượng đặc biệt, dùng để tiếp nhận chỉ thị thần hồn của hắn, nhưng ở chỗ của hắn thì hắn lại bố trí tới ba khối năng lượng, lại đều giấu ở nơi vô cùng bí mật. Bên trên còn có kết giới đặc biệt để che giấu những dao động năng lượng cực nhỏ nữa, chúng còn chưa kịp làm xong thì Thái Nhĩ đã phóng ra tin tức thần hồn để gây nổ, cho nên không thể ngăn cản được ở chỗ đó. An Đức Lệ Na gật gật đầu. Oán hận nói. Phụ thân, xin lỗi, không thể ngăn cản vụ nổ ở chỗ đó. Hàn Kim ngượng nghịu nói. Các con làm rất tốt rồi. Hàn Thạc tất nhiên không trách bọn họ, nhìn sang Ngõa Tây Tư ở bên cạnh rồi bảo, người cho người của ngươi ở trên đỉnh tuyết băng tới ma ẩn cốc trước đi, ta e rằng mục tiêu của thần vệ 12 đại thần vực kia không chỉ là liên minh liệt thần giả. Ngõa Tây Tư hơi biến sắc mặt, gật đầu không nói một lời tránh sang một bên. Đột nhiên rút ra một cái ma pháp kính đứng ở một góc hẻo lánh liên hệ với thủ hạ của hắn. Táp Lạp Tư, đỉnh thiên thần sẽ thuộc về ngươi. Vùng đất hỗn loạn còn tồn tại rất nhiều thế lực phân tán ở khắp nơi. Ừm, ngươi dùng lực lượng của mình lôi kéo được bao nhiêu thì cứ lôi kéo bấy nhiêu, số người bên ta đủ rồi, sẽ không cho phép bọn họ gia nhập hàng gia nữa. Người của 12 đại thần vực có lẽ sẽ đến, ngươi hãy thừa cơ hội này mà thu phục bọn chúng. Chỉ cần là người của ngươi là có thể đến ma ẩn cốc lánh nạn. Hàn Thạc vừa cười vừa hứa hẹn với Táp Lạp Tư. Táp Lạp Tư mừng rơn, cười ha ha thốt lên, quá tốt. Hắn biết nếu như ma ẩn cốc chịu mở cửa thì nhất định thủ lĩnh của tất cả những thế lực tán loạn kia sẽ đổ về ma ẩn cốc, quy thuận dưới trướng Hàn Thạc chứ tuyệt đối không nương nhờ vào hắn, Táp Lạp Tư. Hiện tại Hàn Thạc cam đoan với hắn sẽ cự tuyệt những người đó. Còn nói chỉ cần là người của Táp Lạp Tư hắn là có thể tới ma ẩn cốc tị nạn. Ở thời điểm mấu chốt này, Táp Lạp Tư có lời hứa hẹn của Hàn Thạc, chỉ cần nắm chắc là tuyệt đối có thể tập trung một số lực lượng. Ta sẽ nói rõ cho mọi người ở vùng đất hỗn loạn là chúng ta có quan hệ hữu nghị với nhau, cũng sẽ nghiêm cấm bọn thủ hạ không được động thủ với người của ngươi và của Ngõa Tây Tư. Ha ha, vùng đất hỗn loạn sau này do ba người chúng ta cùng quản lý là được rồi. Hàn Thạc cười nói. Táp Lạp Tư lắc đầu, nghiêm trang nói, bố Lai Ân, ý tốt của ngươi ta tâm lĩnh nhưng mà thời thế đã khác rồi. Ta và Ngõa Tây Tư đã bàn bạc qua, từ nay trở đi ở vùng đất hỗn loạn chỉ có một quân chủ, hai người chúng ta sẽ là kẻ dưới quyền Hàn gia của ngươi. Như vậy sao được? Hàn Thạc kinh ngạc thốt lên. Liền lúc này, Ngõa Tây Tư cũng đã thương lượng với thủ hạ xong xuôi, đi tới trước mặt Hàn Thạc nói, Bố Lai Ân, lực lượng của ngươi đã vượt xa chúng ta. Tất cả mọi người của vùng đất hỗn loạn đều biết là ngươi đã hóa giải nguy cơ lần này, chúng ta căn bản không có tư cách sánh ngang với ngươi. Bố Lai Ân, đừng từ chối nữa, quy củ của vùng đất hỗn loạn chính là kẻ mạnh làm chủ, lực lượng của ngươi đủ để làm chủ, chúng ta tín phục ngươi. Táp Lạp Tư trịnh trọng gật đầu, cười ha ha, vùng đất hỗn loạn có ngươi thì về sau kể cả chủ thần có thần cách muốn đối phó vùng đất hỗn loạn e cũng phải đắn đo suy nghĩ. Từ nay trở đi, chúng ta không cần cả ngày chém chém giết giết nữa. Vùng đất hỗn loạn cũng nên có quy củ của chính mình giống như các đại thành thị khác. Thịnh Tình không thể chối từ, Ngõa Tây Tư và Táp Lạp Tư lại thành tâm thành ý, Hàn Thạc biết mình không đáp ứng cũng không được. Ngẫm nghĩ một chút, hắn mới gật đầu, đã như vậy thì ta cũng không trì hoãn nữa. Từ nay trở đi không còn thâm cốc nữa, ta xây dựng lại thâm cốc, lấy tên là Hỗn Loạn Ma Đô. Giống như thành thị khác, ta làm thành chủ, các ngươi chính là thần vệ trưởng, ba đại gia tộc chúng ta cùng cai quản nó. Hỗn Loạn Ma Đô. Hỗn Loạn Ma Đô. Tác Lạp Tư nhẩm đi nhẩm lại mấy lần. Lẩm bẩm nói, tên này có chút kỳ quái, tuy nhiên rất có khí thế. Được, thì gọi là Hỗn Loạn Ma Đô. Ngõa Tây Tư hét lên. Ta cũng không về ma ẩn cốc mà tạm thời sẽ ở lại ma đô. Ta cũng muốn xem thần vệ của 12 đại thần vực kia đến thì làm gì được ta. Hàn Thạc đột nhiên bùng phát hào khí, thầm nghĩ với lực lượng của bản thân và tầm quan trọng đối với 12 đại chủ thần có thần cách, trước khi thiên không thành mở cửa thì mình còn phải lo sợ cái gì cơ chứ. Chắc chắn chủ thần có thần cách sẽ không làm khó mình vào lúc này, mà trừ những người đó ra thì còn ai trên chúng thần đại lục có thể là đối thủ của mình chứ. Nghĩ vậy, Hàn Thạc ngay lập tức thấy mình căn bản không phải lo sợ gì cả, cười ha hả vận chuyển ma lực trong cơ thể. Chỉ thấy một luồng ma khí đen sẫm luồn sâu vào trong lòng đất khu phế tích bên phía La Cách, ma khí đen sẫm cuồn cuộn không tan, tập hợp mấy khối nham thạch lớn kỳ dị ở chung quanh rồi cuốn chúng bay về. Băng băng băng. Vài tiếng nổ rung trời, những khối nham thạch khổng lồ cao 10 thước dựng chồng lên nhau thành một cái cửa. Có những luồng khí đen di chuyển trên mặt đá phẳng lì nhẵn bóng, chỉ nghe khối đá lớn vang lên những tiếng rào rào, đá vụn bay tứ tung. Sau một lát, một trận gió mạnh thổi qua. Quét sạch đá vụn cùng bụi bặm bám trên tảng đá lớn làm hiện ra 4 chữ lớn khí thế mạnh mẽ, Hỗn Loạn Ma Đô. Chương 991, tìm được phương hướng. Ngoài Hàn Thạc, cả Ngõa Tây Tư và Tác Lạp Tư cùng loan truyền tin tức về thành Hỗn Loạn Ma Đô ra ngoài, còn những thủ hạ của hắn thì tự túc về ma ẩn cốc lánh nạn. Tác Lạp Tư lợi dụng khoảng thời gian này đi lại khắp Hỗn Loạn Ma Đô gặp mặt thủ lĩnh của các thế lực khác. Hàn Thạc xác nhận rõ ràng rằng Hàn gia không cần thêm người, hơn nữa cũng nói Hỗn Loạn Ma Đô trong tương lai sẽ do hắn, Tác Lạp Tư và Ngõa Tây Tư 3 người cùng quản lý. Sau khi ý của Hàn Thạc được truyền ra ngoài, thủ lĩnh của các thế lực khác vốn không coi Tác Lạp Tư vào đâu. Giờ mới chính thức cân nhắc đề nghị của hắn. Có thủ lĩnh của một số thế lực tự biết thực lực của mình yếu kém, cho dù Hỗn Loạn Ma Đô có trở lại bình thường thì cũng khó có thể tiếp tục giễu võ dương oai, được Tác Lạp Tư chân thành mời mọc thì liền gia nhập dưới trướng hắn. Hàn Thạc ở lại trong Thiên Cơ Dược Tề, loại trừ những tạp niệm có trong thần hồn của các thống lĩnh liệt thần giả chỉ giữ lại những thể ngộ tinh thuần nhất về lực lượng áo nghĩa rồi chế thành vài viên cầu áo nghĩa và giao cho Hàn Kim cùng An Đức Lệ Na mang về ma ẩn cốc. Trong trận chiến này, Hàn Thạc bắt hết một mẹ các thống lĩnh liệt thần giả. Đạt Tạp, Thái Nhĩ, La Cách, A Sắc Nhĩ Tư Đặc, Khắc Ma Nhĩ, Tái Á Lộ, Lôi Cát Tư, Mễ Lặc, Ba Lâm Thản, Khảo Trạch tổng cộng thành 10 viên cầu áo nghĩa. Trong đó viên cầu áo nghĩa từ thần hồn của 3 tên Khắc Ma Nhĩ, Khảo Trạch, Ba Lâm Thản thì tất nhiên được giao cho 3 người Hàn Hỏa, Hàn Mộc, Hàn Thủy. Ngoài Hàn Hỏa, Hàn Mộc, Hàn Thủy thì A Khắc Lợi được viên cầu áo nghĩa hủy diệt lực lượng chế từ thần hồn của Thái Nhĩ. Phạm Ni tương ứng được viên cầu áo nghĩa tử vong lực lượng từ thần hồn tinh thuần của La Cách, còn Ngải Mễ Lệ tất nhiên nhận được viên cầu áo nghĩa hắc ám lực lượng từ A Sắc Nhĩ Tư Đặc. Còn những viên cầu áo nghĩa hủy diệt lực lượng chế từ thần hồn của Đạt Tạp Thành, viên cầu áo nghĩa đại địa lực lượng chế từ thần hồn của Tái Á Lộ, viên cầu áo nghĩa lôi điện lực lượng từ Lôi Cát Tư, viên cầu áo nghĩa phong hệ lực lượng từ Mễ Lạc thì Hàn Thạc giao cho Hàn Kim, ý bảo hắn chuyển cho người của gia tộc sử dụng. Hàn Kim có thể thành chủ nhân cửa hàng Kim Thạch, lại giúp công việc kinh doanh của cửa hàng Kim Thạch phát triển mạnh nên về mặt trí lực vốn không kém gì Tiểu Khô Lâu Hàn Hạo. Từ sau khi hắn quan hệ thân thiết với An Đức Lệ Na thì hắn tiến hóa càng nhanh. Hàn Thạc giao những vật quan trọng như vậy vào tay hắn cũng yên tâm. Sau khi hai người Hàn Kim, An Đức Lệ Na đi khỏi, Hàn Thạc mới yên tâm ở lại Hỗn Loạn Ma Đô, đồng thời tuyên truyền cho những người sống rải rác ở các khu vực xung quanh đang tập trung về vùng đất hỗn loạn biết về những quy củ mới được chỉnh sửa lại của Hỗn Loạn Ma Đô. Hàn Thạc được hai người Ngõa Tây Tư, Tác Lạp Tư toàn lực ủng hộ đã hoàn toàn xứng đáng trở thành người đứng đầu của Hỗn Loạn Ma Đô. Hắn mô phỏng một số quy tắc của Không Linh Thành, Ám Ảnh Thành mà đặt ra những quy tắc của tòa thành này. Hàn Thạc bãi bỏ toàn bộ những quy tắc bá đạo trước kia của Thâm Cốc. Từ nay về sau, Hỗn Loạn Ma Đô chính thức trở thành trung tâm vùng đất hỗn loạn, tất cả thần linh tiến vào Hỗn Loạn Ma Đô đều không phải nộp hắc tinh tệ và muốn ở lại bao lâu tùy thích. Trận đại chiến này lôi cuốn cả những liệt thần giả của vùng đất hỗn loạn vào trong khiến cho số lượng người của vùng đất hỗn loạn giảm mạnh. Rất nhiều hung thần trong vùng đất hỗn loạn hoặc là bị liệt thần giả giết hại, hoặc là nhân cơ hội tạm thời rời bỏ vùng đất hỗn loạn, tạm tránh đến những vùng hoang vu hẻo lánh. Hiện giờ vùng đất hỗn loạn rất ít người. Để có thể nhanh chóng khôi phục lại, Hàn Thạc dùng rất nhiều thủ đoạn có lợi, quy định thêm rất nhiều điều khoản mới. Sau khi mất mấy ngày để lập ra được quy tắc mới của Hỗn Loạn Ma Đô và làm cho tất cả mọi việc trở lại quỹ đạo, hắn mới vào mật thất do Thổ Giáp Thi xây dựng ngay dưới lòng đất Thiên Cơ Dược Tề để tìm tu. Sau khi đột phá tâm cảnh từ trận chiến ở Ma Ẩn Cốc, Hàn Thạc phát hiện ra 13 đại thân ngoại hóa thân mới do ngàn vạn ma đầu trong vạn ma đỉnh cùng các hệ lực lượng tập hợp thành là vô cùng lợi hại. Lực lượng của riêng một thân ngoại hóa thân có lẽ không bằng một chủ thần không có thần cách nhưng một khi lực lượng của hai thân ngoại hóa thân dung hợp lại thì lại mạnh hơn loại chủ thần không có thần cách như Thái Nhĩ. Thân ngoại hóa thân mới do 6 hệ lực lượng dung hợp thành tuy không mạnh bằng chủ thần có thần cách nhưng lực lượng lại cực kỳ khủng bố, cái loại được gọi là ngụy chủ thần như Thái Nhĩ. Là cách thì căn bản không có sức chống đỡ, vừa đối mặt là đã bị hạ gục ngay. Xét theo sức mạnh của các thân ngoại hóa thân sau khi dung hợp, Hàn Thạc tin tưởng nếu có thể dung hợp thành công tất cả 13 đại thân ngoại hóa thân thì chỉ e ngay cả chủ thần có thần cách cũng chưa chắc đã là đối thủ của hắn. Mỗi khi nghĩ tới khả năng này, Hàn Thạc cũng thầm có chút hưng phấn. Theo chiều hướng bây giờ, việc dung hợp 13 đại lực lượng cũng không phải chuyện không có khả năng. Đáng tiếc dung hợp 6 hệ lực lượng đã là cực hạn của Hàn Thạc hiện nay. Trong thời gian này hắn vẫn luôn thử nghiệm xem có thể tiếp tục dung hợp thân ngoại hóa thân của 7 hệ khác hay không, nhưng luôn không tìm ra thấy cơ hội, trước sau chưa nắm được mấu chốt. Hắn đã thử cả 7 loại lực lượng kia mỗi một loại một lần nhưng không thể dung hợp thành lực lượng mới được, điều này làm cho Hàn Thạc có chút đau đầu. Hắn yên lặng ngồi ngay ngắn ở trong mật thất dưới lòng đất. Thân ngoại hóa thân của 6 hệ lực lượng hủy diệt. Tử vong, hắc ám, lôi điện, phong, thủy dần dần dung hợp lại với nhau. Hai hệ lực lượng làm một dung hợp một chỗ, 6 hệ lực lượng như 6 dòng suối đổ về một chỗ, lập tức lớn mạnh lên mà hình thành một lực lượng mới. Hàn Thạc hít nhẹ một hơi, tiếp tục thử dung hợp quang minh lực lượng vào 6 hệ lực lượng kia, nhưng lại phát hiện lực lượng nguyên bản của thân ngoại hóa thân quang minh hệ cứ sắp đến lúc dung hợp thì lại bị một cổ lực lượng lập tức đẩy ra. Hắn cũng không nóng vội. Vừa thử đi thử lại vừa sử dụng thần thức cẩn thận cảm thụ nguyên nhân. Dần dần, Hàn Thạc phát hiện luồng lực lượng bài xích quang minh kia có một phần lực lượng hắc ám rất rõ ràng. Trong thân ngoại hóa thân do 6 hệ lực lượng dung hợp thành, luồng lực lượng hắc ám trở nên mạnh mẽ khác thường, ngấm ngầm như có xu hướng muốn thoát ra khỏi trạng thái dung hợp. Hàn Thạc thử rất nhiều lần, mỗi một lần đều phát hiện rằng lực lượng hắc ám sau khi dung hợp luôn bài xích lực lượng quang minh mới gia nhập. Sau nhiều lần thử nghiệm liên tục mà không có kết quả, hắn cũng đành phải bỏ cuộc và bắt đầu thử nghiệm những hệ lực lượng khác. Sau quang minh lực lượng, Hàn Thạc lại thử nghiệm 6 hệ lực lượng khác là hỏa, sinh mệnh, thời không, vận mệnh, đấu khí, đại địa. Trong đó hỏa hệ lực lượng và thủy hệ lực lượng, sinh mệnh lực lượng và tử vong lực lượng bài xích lẫn nhau, chỉ có 4 hệ lực lượng thời không, vận mệnh, đại địa, đấu khí không có loại cảm giác bài xích này, nhưng cũng không có cơ hội và dấu hiệu dung hợp. quang, ám đối lập, tử vong, sinh mệnh đối lập, thủy, hỏa không tương dung, sáu hệ lực lượng này tự như là thiên địch, vĩnh viễn không có khả năng dung hợp. Hàn Thạc suy nghĩ một lát, cảm thấy sáu hệ lực lượng này không phải là thật sự không thể dung hợp, nhưng chắc là sẽ khó khăn. Nghĩ như vậy, hắn thấy mình trước mắt nên dồn nhiều tâm tư hơn vào việc dung hợp bốn hệ lực lượng thời không. Vận mệnh, đại địa và đấu khí. Trong bốn hệ lực lượng này đấu khí lực lượng đặc thù có vẻ là dễ đối phó nhất. Khi sử dụng thân ngoại hóa thân đấu khí để dung hợp, Hàn Thạc mơ hồ cảm thấy khá là thoải mái, tuy trong nhất thời còn chưa có cách nào dung hợp nó nhưng vẫn cảm thấy dung hợp đấu khí lực lượng chắc là đơn giản nhất. Thời gian tĩnh tu lần này tuy ngắn ngủi nhưng cũng tiêu phí của Hàn Thạc mất mấy chục ngày. Trong khoảng thời gian này, hắn không có đột phá nhưng đã xác định được phương hướng, dự định sau này sẽ bỏ nhiều công sức hơn vào bốn hệ lực lượng thời không. Vận mệnh, đại địa, đấu khí, nhất là vào lực lượng đấu khí. Còn ba hệ lực lượng quang minh, hỏa, sinh mệnh, hắn tính nên để lại cuối cùng, rất hiển nhiên là muốn dung hợp ba hệ lực lượng này sẽ rất khó khăn, có thể dung hợp được hay không vẫn còn chưa biết. Một ngày, Hàn Thạc thoát ra khỏi trạng thái tĩnh tu, gọi Ngõa Tây Tư, Tác Lạp Tư lại và bảo hai người cho tất cả mọi người sống rải rác chung quanh tiến vào hỗn loạn ma đô. Thần thức mạnh mẽ của Hàn Thạc đã cảm giác được rằng thần vệ đến từ 12 đại thần vực đã sắp tới hỗn loạn ma đô. Bố Lai Ân, có bao nhiêu người? Tác Lạp Tư chau mày. Rõ ràng khá là lo lắng. Số lượng còn nhiều hơn cả liên minh liệt thần giả. Hàn Thạc không biến sắc mặt, vừa cười vừa liếc mắt nhìn Tác Lạp Tư và nói thêm, nhưng ngươi không phải lo, nhiều người cũng vô dụng, ta muốn xem bọn họ có thể làm gì được ta. Chỉ cần ở trong vùng đất hỗn loạn, Hàn Thạc sẽ không mất cảm ứng với Tiểu Khô Lâu. Mối liên hệ giữa hắn và Tiểu Khô Lâu mấy ngày trước suýt bị gián đoạn, đến giờ cũng đã thông suốt. Từ phía tải Khô Lâu, Hàn Thạc biết dưới sự chỉ huy của hắn, liên minh liệt thần giả không bị tổn thất mấy, đã rời khỏi vùng đất hỗn loạn. Những tin tức của Hàn Hạo giúp Hàn Thạc biết trước một bước về số lượng và cách bố trí lực lượng tương ứng của thần vệ 12 đại thần vực. Nhưng hắn lại không quan tâm đến việc đó mà chỉ ghi nhớ về một người trong đó, quan thủ vệ Cổ Nhĩ. Trong những thủ lãnh giả dạng đến chinh phạt vùng đất hỗn loạn, đang ở gần vùng đất hỗn loạn nhất có thành chủ không linh thành mạch Kim Lợi. Người này là bằng hữu tương đối tốt hiện nay của Hàn Thạc, trước khi tới đây đã thông báo cho Hàn Thạc, giúp hắn biết hành động của bên kia rõ như lòng bàn tay. Bố Lai Ân, Cổ Nhĩ cũng đến đây. Nếu có thể, hy vọng ngươi giúp ta xử lý Cổ Nhĩ. Mạch Kim Lợi ở trong kính ma pháp vẫn tỏ vẻ căm phẫn, oán hận nói, Cổ Nhĩ lại đột phá đến cảnh giới chủ thần. Người thống lĩnh đội quân đến chinh phạt liệt thần giả và vùng đất hỗn loạn lần này chính là hắn. Ai, ta vẫn chưa phải là đối thủ của Cổ Nhĩ, trên đường đến đây bị hắn nhiều lần châm chọc chế giễu, ta biết rõ không phải đối thủ của hắn nên đành phải nhẫn nại. Mạch Kim Lợi ở trong kính ma pháp không ngừng kể khổ với Hàn Thạc, nói Cổ Nhĩ trong ba đại quan minh vệ là thế này thế nọ. Hàn Thạc cũng thông cảm với Mạch Kim Lợi. Hắn bị Cổ Nhĩ phong ấn suốt bao năm, vất vả lắm mới thoát ra được nhưng vẫn không phải đối thủ người ta. Hắn không thể không tham dự vào cuộc tiến đánh liên minh liệt thần giả và vùng đất hỗn loạn lần này, thật trùng hợp lại gặp Cổ Nhĩ, chẳng những không thể báo thù mà còn bị tên này cố tình làm nhục. Có thể tưởng tượng được những oán giận trong lòng Mạch Kim Lợi. Cổ Nhĩ ở trong ba đại quang minh vệ trung thành tuyệt đối với quang minh thần. Lúc ở ma ẩn cốc, quang minh thần đã ngầm cảnh cáo Hàn Thạc không được động đến hắn. Nhưng Hàn Thạc từ khi còn ở Kỳ Áo Đại Lục đã cực kỳ ác cảm đối với quang minh thần điện. Chưa bao giờ coi quang minh thần là bằng hữu, tất nhiên bây giờ cũng không phải là ngoại lệ. Giỏi nhìn thần vệ 12 đại thần vực đang dần dần tiếp cận, Hàn Thạc nhếch miệng cười lạnh. Chương 992, đều tiến vào đi. Ngoài hỗn loạn ma đô. Cao thủ đến từ 12 đại thần vực thông dong đến chậm. Tạm thời tụ tập ở một chỗ trọc trên đỉnh núi. Nhìn về phía xa. Thỉnh thoảng thấp giọng bàn luận. Mặt Mạch Kim Lợi bình tĩnh. Ánh mắt thường xuyên nhìn về một tên râu bạc trắng tung bay. Cổ Nhĩ mặc trường bào sạch sẽ thanh khiết trưởng lão quang minh thần điện. Cổ Nhĩ cười ha ha chuyện trò vui vẻ với thần vệ trưởng các đại thần vực. Cổ Nhĩ thân là một trong tam đại quang minh thủ vệ dưới trướng quang minh thần. Thực lực cao siêu.

cẩn thận một chút. Đám thần vệ thì lưu ở bên ngoài. Không cần tiến vào. Mục đích chúng ta và bọn cổ nhĩ bất đồng. Không cần nhúng vào vũng nước đục này. Trong chốc lát tình thế một khi có biến. Mấy người chúng ta lập tức rời đi. Không cần lưu lại. Lúc đi về thâm cốc, Gia Lỗ Tư còn không quên nhắc nhở Tháp Nhĩ Bác Đặc. Vốn lời thề son sắt Tháp Nhĩ Bác Đặc tiến đến tìm Hàng Thạc báo thù. Dưới lời Gia Lỗ Tư nói liên tục quyết tâm càng lúc càng không còn. Lực lượng hắn không bằng Gia Lỗ Tư. Ngay cả Gia Lỗ Tư đều kiên kỵ Hàng Thạc như vậy. Điều này làm cho lòng tự tin của hắn từng chút yếu bớt. Dần dần trong đầu không có ý niệm tử chiến với Hàng Thạc nữa. Đoàn người lòng mang các loại hoài nghi chậm rãi đi vào thâm cốc sửa thành hỗn loạn ma đô. Trong những người này duy nhất không sợ là Mạch Kim Lợi. Quan hệ với Hàng Thạc thật tốt, Mạch Kim Lợi tự nhiên hiểu bất luận thế nào Hàng Thạc cũng sẽ không hại hắn. Lấy hắn là người thứ nhất. Cũng là đầu tiên đi vào. Vừa vào trong đó. Tại trung ương quảng trường rộng lớn vô cùng. Mạch Kim Lợi liền thấy được Hàng Thạc khoanh tay mà đứng. Ở bên cạnh Hàng Thạc chính là hai người Tác Lạp Tư, Ngõa Tây Tư. Quảng trường rộng rãi. Ngoài ba người Hàng Thạc, Tác Lạp Tư và Ngõa Tây Tư ra. Rốt cuộc không thấy bất luận kẻ nào. Ba người đều là vẻ mặt tươi cười nhưng mà vẻ tươi cười lại khác nhau. Hàng Thạc mặt mang ôn hòa mỉm cười. Tác Lạp Tư cười như không cười. Ngõa Tây Tư vẻ mặt cười lạnh. Mạch Kim Lợi vẫn không nói chuyện với Hàng Thạc. Chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Âm thầm đưa ánh mắt với Hàng Thạc. Vì hắn chỉ rõ người nào là cổ nhĩ. Vốn không cần Mạch Kim Lợi ám chỉ lấy lực lượng và thủ đoạn của Hàng Thạc hiện nay. Đã sớm nhìn ra cổ nhĩ là ai. Mỉm cười gật đầu. Hàng Thạc ý bảo trong lòng hiểu rõ. Bảo hắn không cần lo lắng. Chương 993, càng cường đại hơn. Người chính là Bố Lai Ân. Tuổi còn trẻ nhưng lá gan không nhỏ. Cổ nhĩ ở phía sau Mạch Kim Lợi tiến vào. Đã lâu không gặp. Không nghĩ tới ngươi trở thành thủ lĩnh thâm cốc. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Gia Lỗ Tư vẻ mặt ngưng trọng. Sau khi vào đây chẳng những bảo trì một khoảng cách, mà cách Hàng Thạc rất xa. Hàng Thạc không có quan tâm cổ nhĩ, mà là cười nhìn Gia Lỗ Tư. Trong lòng có chút nghi hoặc. Lạp Khắc Lý Sâm là đệ đệ Gia Lỗ Tư do chính tay mình giết chết. Lúc ở thôn Vân Thành hắn cũng từng đại khai sát giới. Lần đối mặt này Gia Lỗ Tư hắn ngay từ đầu đã cho thấy không phải trả thù. Rất ngoài dự kiến hắn. Lạp Khắc Lý Sâm chết ở trong tay ta. Người nói lúc này tiến đến vùng đất hỗn loạn. Chính là nhằm vào liên minh Liệp Thần Giả. Hàng Thạc cau mày. Ngóng nhìn Gia Lỗ Tư nói. Thật sao? Trong lòng căng thẳng. Gia Lỗ Tư cười gật đầu nói, mặc kệ tin hay không. Ta lần này thật không tính tìm ngươi báo thù. Rất sớm. Gia Lỗ Tư đã có được một số chỉ thị từ Hắc Ám Chủ Thần bên kia. Trong lòng mặc dù có chút không muốn. Cũng không dám vi phạm ý của Chủ Thần. Những người của Liên Minh Liệp Thần Giả đâu? Cổ nhĩ thấy Hàng Thạc vẫn không quan tâm đến hắn. Hừ lạnh một tiếng. Lại mở miệng. Lần này Hàng Thạc cuối cùng đưa ánh mắt đến trên người hắn. Trong lòng không khỏi nhớ tới dặn dò của Quang Minh Thần với hắn. Cẩn thận quan sát cổ nhĩ một lát. Hắn sớm phát hiện cổ nhĩ chính là tín đồ tôn giáo cuồng nhiệt. Ở trên người cổ nhĩ có cố chấp mà cuồng nhiệt mới có. Loại tinh thần cuồng nhiệt này sẽ dâng cho Quang Minh Thần tín ngưỡng cuồng nhiệt nhất. Trên người cổ ngươi mặc trưởng lão bào trắng tinh. Nhưng mà trên người lại không có một chút khí chất bình tĩnh, ngược lại có chút cương liệt nóng nảy. Theo như lời Mạch Kim Lợi thì cổ nhĩ cũng không phải sinh ra ở chúng thần đại lục. Mà là một tên ở tiểu vị diện không biết tên. Trước kia chỉ là cuồng tín đồ cuồng nhiệt nhất. Bằng vào giết chóc đối với lực lượng dị kỷ không dư thừa. Thực lực cuồng tín đồ cổ nhĩ không ngừng tăng trưởng. Hắn đối với Quang Minh Thần cuồng nhiệt tín niệm cuối cùng đưa tới chú ý của Quang Minh Thần. Ban cho hắn một Quang Minh Thần Ấn. Dưới tác dụng lực lượng của một đạo đến từ Quang Minh Thần Thần Ấn. Lực lượng cổ nhĩ đột nhiên tăng mạnh. trở thành tên tiểu vị diện tu luyện quang minh lực lượng đệ nhất nhân trong đám trung vị thần. Hắn thành công khiến quang minh thần kinh ngạc không thôi. Phái hắn đến các đại vị diện chinh chiến. Tên cuồng tín đồ cổ nhĩ này chưa bao giờ khiến quang minh thần thất vọng diệt trừ tất cả dị giáo đồ ở hơn 10 vị diện lớn nhỏ làm thế lực quang minh thần bao trùm rất nhiều vị diện. Cổ nhĩ cuối cùng dưới chỉ dẫn quang minh thần đi tới chúng thần đại lục ở trên vũ đài chúng thần đại lục này cổ nhĩ cũng chưa từng khiến quang minh thần thất vọng. Chỉ dùng thời gian 500 năm liền tu luyện đến thượng vị thần. Đoạn thời gian kia thành chú ý mới nhất ở quang minh thần vực. Về truyền thuyết cổ nhĩ có bao nhiêu người biết cổ nhĩ chính là một loại khác. Hắn chưa bao giờ là một người am hiểu âm mưu quỷ kế. Đều là bằng vào lực lượng cùng nhiệt phi thường đánh tan tất cả địch nhân. Là người trong tam đại quang minh thủ vệ cuồng bạo nhất kích động nhất. Liên tiếp sự tích của cổ nhĩ ở trong đầu Hàn Thạc chiếu qua một lần. Hàn Thạc thầm nghĩ hắn thật sự là một nhân vật thiên tài. Nghĩ rằng cũng chỉ có dâng tất cả tinh thần mình cho quang minh thần. Người cuồng nhiệt tận hết sức lực chấp hành ý chí của quang minh thần ý mới có thể được quang minh thần thưởng thức thậm chí cảnh cáo mình không nên động đến hắn. Lúc các ngươi đến đây không gặp sao? Mỉm cười. Hàn Thạc nói, liên minh liệt thần giả đã bị chúng ta đuổi ra vùng đất hỗn loạn hôm nay vùng đất hỗn loạn không còn một liệt thần giả tồn tại. Các vị. Nếu các vị đến vùng đất hỗn loạn dạo chơi thì hoan nghênh. Nhưng mà nếu tính tùy ý tiêu diệt vùng đất hỗn loạn. Ha ha. Ta đây có thể không hoan nghênh. Hàn Hạo đâu? Cổ nhĩ cười lạnh nói, nghe nói hắn cũng là liệt thần giả. Ngươi giao hắn ra đây. Còn có thủ hạ hắn ở chỗ nào nói cho ta biết. Nói ra đi không chừng ta sẽ mặc kệ chỗ này. Tùy ý các ngươi tự sinh tự diệt. Nếu không phải cổ nhĩ không có nhìn thấu Hàn Thạc, sẽ không nói những lời này. Lúc này đã động thủ xử lý tất cả người trong cốc. Nhưng mà hắn biết Hàn Thạc không dễ đối phó. Tính tình nóng nảy cuồng bạo vẫn sửa không được. Bộ dáng ngang ngược như mọi người đều phải nghe mệnh lệnh hắn. Giống như trong trời đất ngoài thần linh tu luyện quang minh lực lượng tín ngưỡng quang minh thần ra. Những người khác đều là dị đoan. Đều đáng chết. Hàn Thạc vốn không tính buông tha cổ nhĩ. Một người cuồng vọng như thế. Lại ngang ngược đến mức kêu hắn giao ra tiểu khô lâu. Sắc mặt lập tức trầm xuống. Hắc hắc cười quái dị nói, cổ nhĩ. Ngươi là ai? Cũng xứng ra điều kiện với ta. Ở trong lòng Hàn Thạc. Đã cho rằng mình và quang minh thần loại chủ thần có được thần cách cùng cấp bậc. Cổ nhĩ tên gọi là thủ hạ quang minh thần ở trước mặt hắn diễu võ dương oai. Tự nhiên khiến cho Hàn Thạc cực kỳ khó chịu. Ha ha ha. Cổ nhĩ gần như lập tức đã bị chọc giận. Cuồng tiếu nói, ta tung hoành mấy ngàn năm. Ngoài chủ thần có thần cách ra. Chưa từng sợ bất cứ kẻ nào. Qua nhiều năm như vậy. Ngươi là người thứ nhất ở trước mặt ta ngạo mạn như vậy. Tốt. Tốt lắm. Bây giờ cho dù ngươi giao ra Hàn Hạo, cũng chỉ có một con đường chết. Cổ nhĩ không âm hiểm nhiều mưu kế như Gia Lỗ Tư. Lời không hợp là lập tức xuất thủ. Trên người hắn thánh quang đột nhiên chói mắt. Thần thánh giáp đột nhiên bao trùm ở trên người hắn. Lực lượng thần thánh từ bên trên cành ô liu trong tay lan tỏa ra. Khiến tất cả mọi người cảm giác được áp lực. Tính cách cổ nhĩ nóng nảy thẳng thắn. Người như thế thích hợp quản lý thành thị. Cũng là cuồng sĩ chiến đấu tốt nhất. Ở trong tam đại quan chi thủ vệ cổ nhĩ chiến đấu mạnh nhất. Ở toàn bộ chúng thần đại lục. Có danh tiếng hiển hách. Ngươi về sau sẽ không còn được gặp lại bất luận kẻ nào ở trước mặt ngươi cuồng vọng. Hàn Thạc cười cười. Hắn cũng không kỳ quái lực lượng cổ nhĩ xuất ra. Lấy tín ngưỡng cuồng nhiệt của cổ nhĩ đối với quang minh thần. Có được thần thánh hoàng kim chiến giáp cũng là bình thường. Còn chưa chờ cổ nhĩ phát ra toàn bộ lực lượng thần khí cành ô liu mà quang minh thần tự tay luyện chế. Hàn Thạc tâm thần khẽ động. Vạn ma đỉnh rời thân thể bay ra. Ở trong nháy mắt đã vận dụng thành thạo dung hợp 6 hệ thân ngoại hóa thân lại. Tân thần chi lĩnh vực đột nhiên bao trùm toàn bộ hỗn loạn chi đô. Giữa hư không một Hàn Thạc khác thật lớn hai tay nắm lại. Từng đạo dị quang màu xám kèm thiểm điện lôi minh băng hàng thấu xương đánh xuống. Toàn bộ oanh kích ở trên người cổ nhĩ. Chỉ là một chốc. Trên người Cổ Nhĩ bao trùm thần thánh hoàng kim chiến giáp, chống đỡ không nổi. Thanh âm cọt kẹt rạn nứt vỡ xuống. Cành ô liu của Cổ Nhĩ ngưng kết ra thánh quang. Một cột sáng màu xám thật lớn đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Va chạm mạnh mẽ ở trên người Cổ Nhĩ. Âm âm linh. Toàn thân Cổ Nhĩ vỡ tung ra. Mảnh nhỏ chiến giáp vàng óng ánh bắn nhanh ra chung quanh. Ở bên trong ánh sáng vàng thánh khiết. Máu và thịt nát của Cổ Nhĩ bắn tung tóe. Đưa ta ra chiêu. Hàng Thạc định lợi dụng vạn ma đỉnh thu thần hồn Cổ Nhĩ vào. Nhưng vào lúc này, bên trong thần hồn Cổ Nhĩ một luồng bạch quang chói mắt đột nhiên bộc phát ra lực lượng vô cùng thần thánh thánh khiết. Trong đó còn có thanh âm thiên liêng dễ nghe từ giữa truyền ra. Một luồng màu trắng kia hóa thành kiếm quang thông thường nhất đâm về Hàng Thạc. Sắc mặt Hàng Thạc đột nhiên biến đổi. Hắn từ giữa luồng bạch quang kia cảm nhận được lực lượng thần cách của Quang Minh Thần. Luồng bạch quang kia chắc là ấn ký của Quang Minh Thần lưu lại ở trong người Cổ Nhĩ. Bây giờ nó bao lấy thần hồn Cổ Nhĩ. Đột nhiên công kích về phía mình. Trong chốc lát, Hàng Thạc hiểu được sau khi Quang Minh Thần ở thâm cốc gặp mặt mình. Nhất định lưu ý đến Cổ Nhĩ. Ở trong thần hồn Cổ Nhĩ thêm vào sóng công kích này. Luồng bạch quang hóa thành kiếm quang đâm đến Hàng Thạc. Làm cho Hàng Thạc có loại cảm giác không thể né tránh. Đành phải ngưng tụ lực lượng thân ngoại hóa thân sáu hệ thành một tấm lưới màu xám lớn bao trùm nó. Như lâm đại địch, Hàng Thạc toàn bộ tinh lực dùng ở trên tấm lưới lớn. Lực chú ý của Hàng Thạc tập trung tinh khí thần giờ khắc này đạt tới đỉnh cấp. Đột nhiên, từ đấu khí lực lượng hóa thành thân ngoại hóa thân kia bỗng nhiên khẽ động. Cùng lúc đó, thân ngoại hóa thân có quang minh lực lượng hóa thành hấp thu một phần quang minh lực lượng của Cổ Nhĩ sau khi bạo liệt còn chưa tiêu tán. Ra ngoài dự kiến của Hàng Thạc, từ đấu khí lực lượng và quang minh lực lượng hình thành hai thân ngoại hóa thân, lại kỳ diệu hòa hợp một thể. Cùng lúc đó, tu luyện sinh mệnh hỏa thời không vận mệnh, đại lực lượng khác năm thân ngoại hóa thân, lại dung hợp vào bên trong thân ngoại hóa thân kia. Quang minh đấu khí sinh mệnh thời không vận mệnh bảy hệ lực lượng. Ở trong nháy mắt hình thành một thân ngoại hóa thân khác thật lớn. Hơn nữa lại phóng ra tấm lưới lớn đi bắt lấy một thanh kiếm quang kia. Quả nhiên là kỳ tài. Có thể mượn lực lượng thần cách của ta tiếp tục đột phá. Tốt lắm. Xem ra ngày mở ra thiên không thành thật sự không xa. Đột nhiên, từ giữa luồng bạch quang kia truyền đến thanh âm của Quang Minh Thần. Sau đó luồng bạch quang kia không còn tiếp tục công kích về Hàng Thạc. Bao lấy thần hồn Cổ Nhĩ nháy mắt biến mất. Liên tiếp phát sinh biến hóa ở giữa ánh chớp. Đột nhiên bắt đầu. Lại nháy mắt chấm dứt. Trong lòng Hàng Thạc có loại cảm giác vô cùng khó hiểu. Ngẩng đầu nhìn hai hư ảnh thật lớn trên đỉnh đầu. Cảm thụ được khí tức trên người hai thân ngoại hóa thân không hợp nhau. Vẻ mặt kỳ quái. Hắn vẫn luôn thử bảy hệ lực lượng khác dung hợp vào thân ngoại hóa thân ban đầu. Nhưng không có nghĩ tới khả năng này. Quang minh hắc ám đối lập. Tử vong sinh mệnh đối lập. Thủy hỏa luôn xung khắc. Cho nên quang minh sinh mệnh hỏa ba loại lực lượng này muốn dung hợp vô cùng khó khăn. Ngược lại, quang minh sinh mệnh hỏa ba hệ lực lượng lại không có ngăn cách. Đấu khí lực lượng và quang minh lực lượng còn có chút tương tự. Dưới sự xúc tiến lực lượng thần cách của Quang Minh Thần, bảy hệ lực lượng này không có một hệ nào dung hợp vào thân ngoại hóa thân ban đầu, mà hình thành một thân ngoại hóa thân khác. Một bên là tử vong hủy diệt hắc ám thủy lôi điện phong sáu hệ lực lượng hình thành thân ngoại hóa thân. Một bên khác là từ Quang Minh sinh mệnh hỏa đại địa vận mệnh thời không đấu khí bảy hệ lực lượng hình thành thân ngoại hóa thân. Hai thân ngoại hóa thân khí chất hoàn toàn bất đồng. Hình như thuộc loại hai cái cực đoan. Nếu Liệt Thần Giả không ở đây, chúng tôi sẽ không quấy rầy. Lúc Hàng Thạc đang vong ngã tự hỏi, Gia Lỗ Tư đột nhiên lên tiếng, sốt ruột ra hiệu cho Tháp Nhĩ Bác Đặc, ý bảo hắn nhanh chóng trốn đi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.